mà đang ở đao khách biến dị thể nhảy đến bên trong không trung thời điểm, hắn phía dưới mặt đất bỗng nhiên kịch liệt lồi ra, sau đó một gốc cây thực nhân hoa vậy thực vật đột nhiên dưới đất trôi lên, hướng về trên không người trước hung hăng cắn tới. Đao khách biến dị thể cắn chặt răng, chỉ có thể mạnh mẽ mở ra miệng rộng, theo bên trong phun ra từng vòng sắc bén khí kình, kia một chút khí kình đem bụi cây kia muốn vồ chính mình thực nhân hoa hoàn toàn rào sát. Các ngươi còn có bản lãnh gì, liền tất cả đều làm cho xuất hiện đi. Đao khách biến dị thể chậm rãi rơi xuống, sau đó hướng về địa ngục môn các cao thủ diễu cợt nói. Thấp bé khô quát lão đầu âm hiểm cười hắc hắc vài tiếng, sau đó chỉ đao khách biến dị thể đỉnh đầu. Sắc mặt người sau biến đổi, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy chẳng biết lúc nào nhất đại đoàn màu tím nụ hoa xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, một lúc sau không đợi đao khách biến dị thể trốn tránh, màu tím kia nụ hoa đột nhiên mở ra, sau đó một ngụm đem nuốt ngậm vào. Nhìn vậy không đoạn tại màu tím thực nhân hoa không ngừng giãy giụa đao khách biến dị thể, thấp bé khô quắt lão đầu cười u ám nói phía trước bị các ngươi xử lý cái kia lão bất tử, chính là sư huynh của ta. Tuy nói đôi ta từ nhỏ bất hòa, nhưng là chết tại tay của các ngươi phía trên, bao nhiêu cũng có một chút khó chịu, cho nên các ngươi liền chết tại đây a. Tiếng nói của hắn chưa rơi, liền có từng cổ máu thuận theo màu tím thực nhân hoa đóa hoa khe hở mãnh liệt mà ra, mà kia đóa hoa bên trong giãy giụa cũng là càng ngày càng yếu. Quên đi, trước tại nơi này giải quyết hết vướng bận tạp toái tốt lắm. Thì Vương Tôn Ân nhìn đến thủ hạ của mình bị địa ngục môn cao thủ dễ dàng giải quyết rồi, vì thế thở dài trong lòng một tiếng. Xoay người chuẩn bị đi thu thập trước mắt mấy người. Kia khô quát lão đầu cũng chính là địa ngục môn phía Nam Quỷ Vương, nguyên lai vốn là Ha Ngày Lạc đại vu sư đệ, tại vu môn bên trong cũng là một tên tiếng tăm lừng lẫy đại vu. Chính là về sau vì theo đuổi vu thuật phía trên rất cao trình độ, dấn thân vào đầy đất ngục môn bên trong, một phen chém giết sau cuối cùng thành tựu gần với môn chủ phía dưới tứ đại quỷ vương một trong. Nhìn đến Thi Vương Tôn Ân chuẩn bị động thủ, phía Nam Quỷ Vương thần sắc đột nhiên ngưng trọng, bọn hắn tuy nói có tin tưởng hàng phục đối phương, nhưng là cũng biết người trước thực lực chi hung hãn, vì thế lúc này thi triển ra vô môn cổ thuật, nhất thời trước người hắn hắc vụ chợt lóe, bay vụt ra vô số khủng bố độc trùng. Những độc chất này trùng có lớn chừng ngón cái, răng nanh lão nanh, tanh hôi xông vào mũi, hai cánh cấp bách phiến chỗ, giống dày đặc bầy ong bình thường hướng Thi Vương Tôn Ân mãnh nhào qua. Thi Vương Tôn Ân đối với lần này cười nhạt, bản thân hắn chảy xuống cực kỳ bá đạo bất tử máu, hựu khởi sợ hãi cái gọi là cổ độc, vì thế hắn quát mắng một tiếng, trên người nhanh bắn ra vạn đạo hắc mang, gào thét nghênh đón. Bất quá một cái giao phong, kia một chút độc trùng nhao nhao bị hắc mang đánh nát, nhô lên cao hóa thành từng mảnh tanh hôi huyết vụ, bị Thi Vương Tôn Ân khinh thường hừ cấp đánh tan. Phía Nam Quỷ Vương cũng không có ý định chỉ dựa vào loại này cổ thuật có thể hàng phục đối phương, chính là chính mình phóng ra độc trùng liền một hiệp đều kiên trì không tới. Vẫn như cũ không khỏi giật mình kinh ngạc. Thì Vương Tôn Ân cũng không có khách khí, trực tiếp hai tay huy động, lưỡng đạo sắc bén màu đen quang luân liền một tả một hữu chém về phía Nam Quỷ Vương, không khí bên trong lập tức vang lên một mảnh thê lương âm bạo âm thanh. Phía Nam Quỷ Vương đôi mắt nhất nhảy, này nghiệp chướng dường như so tưởng tượng chung còn lợi hại hơn, lập tức không dám khinh thường, thân hình quỷ dị hóa một đạo hắc vụ, nhưng lại chợt đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ân Thì Vương Tôn Ân hơi sững sờ, lưỡng đạo sắc bén màu đen quang luân chớp mắt vồ hụt, đem một khối không hay ho cự thạch đánh cho dập nát, đầy trời đá vụn nhao nhao rơi. Hắn mọi nơi nhìn quét xung quanh, hơi có không đúng, liền sẽ ra tay. Đúng lúc này, bình địa chợt nhớ tới một trận âm u tối nghĩa ngâm nga, giống như là nào đó một loại thần chú. Tiếp lấy, Thì Vương Tôn Ân bốn phía mặt đất bỗng nhiên bốc lên mười mấy đoàn hắc vụ, những cái này hắc vụ quỷ dị phun trào. Giống như bên trong có đồ vật gì đó chỗ sung yếu sắp xuất hiện đến tựa như. Mà Thi Vương Tôn Ân lại biểu hiện có chút lạnh nhạt, hình như căn bản không đem phía Nam Quỷ Vương phóng tại mắt bên trong. Rất nhanh, một trận khủng bố giống giận tiếng nổ tung tại phụ cận, kia mười mấy đoàn hắc vụ bỗng nhiên tiêu tán, xuất hiện mười mấy cái thân hình thật lớn, hình thù kỳ quái đáng sợ quái vật. Ha ha ha ha, nhân loại các ngươi đều nói ta là quái vật, có thể là nhân loại bản thân lại đang làm gì? Cũng không đang làm một chút nuôi dưỡng tà vật hoạt động sao? Thì Vương Tôn Ân nhịn không được giễu cợt nói. Phía Nam Quỷ Vương lại lơ đễnh, hắn và Ha Ngày Lạc khác biệt, đi chính là âm tà con đường, cho nên cũng không thiếu sát nhân luyện tà thuật máu nợ. Cũng không phải là không có cái gọi là danh môn chính phái truy sát qua hắn, nhưng là những thế lực kia không đông đảo đều bị hắn đã luyện thành âm ma con rối. Càng huống hồ đi lên con đường này, phía Nam Quỷ Vương cũng không có ý định quay đầu. Thế giới này được làm vua thua làm giặc, nhiều lời vô ích, động thủ đi. Phía Nam Quỷ Vương phát ra sắc bén rít gào, sau đó chỉ huy kia mười mấy đầu cả người hắc khí, hình thù kỳ quái nhân thể đầu thú quái vật, hướng về Thi Vương Tôn Ân lướt đi. Mười mấy đầu âm ma con rối đồng thời phát ra đinh tai nhức óc khủng bố tiếng gào thét, sau đó lấy tốc độ cực nhanh, liền hướng Thi Vương Tôn Ân mãnh nhào qua. Thi Vương Tôn Ân khinh miệt cười, duỗi tay đem phụ cận linh khí ngưng tụ thành một thanh cuồng mãnh chiến đao. Một lúc sau, một đầu sinh trưởng con hổ đầu âm ma con rối gào thét huy động lợi trảo, giống chỉ khai sơn gấu to giống như, lăng không mãnh kích Thi Vương Tôn Ân, nhất thời gào thét như sấm, như muốn đem Thi Vương Tôn Ân một trường vỗ toái. Thi Vương Tôn Ân thần sắc dữ tợn, ánh đao lóe lên chỗ, này âm ma con rối chớp mắt bể hơn 10 khối, nhất thời máu chảy đầy đất, khắp nơi tàn thi. Phía Nam Quỷ Vương biến sắc, kia âm ma con rối đều là phía trước hắn dùng trả thù bị giết cùng bị chính mình nhìn chúng người thân thể luyện chế mà thành, kia một vài người ít nhất đều là địa cấp cao giai hảo thủ. Có vài đầu thậm chí là thiên cấp cao thủ, nhưng là bây giờ lại bị Thi Vương Tôn Ân một đao chém giết, điều này làm cho lòng hắn đau thêm kinh hãi không thôi. Hắn lập tức lại khống chế khác âm ma con rối, thẳng hướng đối phương. Thi Vương Tôn Ân chỉ cảm thấy sau đầu ác phong tập kích đến, lại một chỉ cự móng mãnh quét qua. Thân hình của hắn chớp mắt phi vào không bên trong, lơ lửng không trung cấp tốc xoay người, sau đó tay cổ tay chuyển động, chém ra một đao. Ánh đao đến mức, một đầu báo tử đầu âm ma con rối bị ngăn đón chém eo thành hai nửa, nội tạng loạn tát chỗ, máu đen phun tung tóe được khắp nơi. Thi Vương Tôn Ân chớp mắt thì làm rơi hai cái âm ma con rối, còn lại vài đầu lập tức bị chọc giận. Một cái thử tướng giữ tợn âm ma con rối sau lưng trưởng cánh chợt lóe, lại cũng phi tại không trung. Hai cái huyết sắc lợi trào tìm tòi, liền giống chim diều chụp mồi vậy gào thét chụp vào Thi Vương Tôn Ân. Mắt thấy phải bắt chung thời điểm, Thi Vương Tôn Ân chiến đao vung lên, một đao liền đem này âm ma con rối hai móng chém rụng. Huyết quang hiện ra dữ dội chỗ, này âm ma con rối kêu thảm thiết liền muốn dương cánh trốn chạy, Thi Vương Tôn Ân lại nơi nào khẳng làm, lại là chém ra một đao, chớp mắt liền đem mở ngực bể bụng, chém ở dưới ngựa. Chính là sắc bén như thế công kích lại không có biện pháp làm kia một chút không có lý trí cùng cảm tình âm ma con rối khuất phục, một đầu âm ma con rối nhanh như tia chớp theo mặt đất phi nhào lên, thật lớn đầu sói dữ tợn khủng bố, huyết sắc đồng tử lóe ra hung tàn hàn quang. Đầu sói con rối gào thét hướng về Thi Vương Tôn Ân giết đến. Thi Vương Tôn Ân không chút do dự, chém ra một đao, ai ngờ kia đầu sói quái vật cơ nhiên mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ màu đen mùi tanh hôi lưu. Đón nhận hắn sắc bén lưỡi dao. Cùng với một tiếng chói tai nổ, màu đen khí lưu bị sắc bén lưỡi dao khuấy biến thành dập nát, mà trường đao cũng bị chấn động thoát khỏi mục tiêu dự trù, chém hụt. Kia đầu sói quái vật nhân cơ hội mở ra tràn đầy sâm bạch răng nhọn miệng to như chậu máu, muốn một ngụm đem Thi Vương Tôn Ân cắn chết. Ai ngờ người sau không có cưỡng ép đi quơ đao, ngược lại mạnh mẽ nhấc chân một cước, đem này đầu sói quái vật cứng rắn động đất toái tại không trung, nhất thời huyết vụ bay tán loạn. Đem kia Thi Vương Tôn Ân làm nổi bật được càng thêm dữ tợn đáng sợ. Chính là đã như vậy, khác âm ma con rối liền tìm được cơ hội, trong này một đầu đưa ra lớn như quạt hương bồ cự trường, lấy thái sơn áp đỉnh xu thế đánh trúng Thi Vương Tôn Ân sau lưng. Người sau liên thanh âm đều không có phát ra một tiếng, giống khỏa như sao rơi nhanh chóng rơi xuống đất, đập đến một trận thiên diêu địa chấn, bụi mù nổi lên bốn phía. Còn lại mấy con âm ma con rối lập tức rất là hưng phấn. Gào thét chạy như điên hướng Thi Vương Tôn Ân, giá thế kia, hận không thể từng giây từng phút đã đem Thi Vương Tôn Ân xé nát. Chính là phía Nam Quỷ Vương sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt, hắn biết chỉ là một trường này là tuyệt đối không đả thương được đối phương, tuyệt đối không có khả năng tạo thành tính thực chất tổn thương. Quả nhiên bụi mù tán đi sau đó, Thi Vương Tôn Ân hoàn hảo không tổn hao gì chạm ngay tại chỗ, mà kia đầu sói quái vật là bị hắn giữ lại tráng kiện cổ, thật cao sốc lên. Hắn nhìn về phía Nam Quỷ Vương liếc nhìn một cái, sau đó mạnh mẽ bàn tay phát lực, trực tiếp đem kia đầu sói quái vật cổ bẻ gãy. Muốn chết, cứ phóng ngựa. Nhưng là Thi Vương Tôn Ân ngoan thoại chính là đưa đến khiêu khích phản tác dụng, một đầu đầu rắn quái vật phun màu tím đen lưỡi, ba lượng bước bay đi đi lên, thon dài lợi chảo giống lưỡi hái của tử thần, tiếng rít cắt vào Thi Vương Tôn Ân yết hầu. Thi Vương Tôn Ân hư không nắm chặt, linh lực ngưng tụ thành lưu tinh chùy gào thét mà ra. Thật lớn chùy đầu chớp mắt đánh vào này đầu rắn âm ma con rối khuôn mặt. Ầm vang. Cùng với một tiếng vang thật lớn, mảng lớn màu đen huyết vụ bay tán loạn, con rắn kia thủ quái vật đầu giống lạn dưa hấu tựa như bị đánh trúng dập nát, tàn thi ầm ầm ngã xuống đất, lồng ngực máu đen giống như suối phun phốc phốc phốc một trận tuôn ra mà ra. Chính là khủng bố thủ đoạn chẳng những không có trấn nhiếp những quái vật kia, kia phun trào máu tươi ngược lại kích thích đến đối phương. Một con gấu đầu sừng tê giác âm ma con rối khủng bố gào thét, ném mạnh hướng Thi Vương Tôn Ân mà đến, thiên diêu địa chấn bên trong, thật lớn sừng nhọn phía trên huyết quang bạo phát, giống như liền sơn dã muốn động tháp. Đối mặt kia càng ngày càng tới gần quái vật, Thi Vương Tôn Ân thần sắc càng ngày càng dữ tợn, lưu tinh chùy lại lần nữa chém ra, một búa đánh vào này âm ma con rối sừng tê giác phía trên. Lại là một trận làm người ta rợn người giòn vang, kia nhìn như cứng rắn vô cùng sừng tê giác lập tức nứt vỡ. Mà chảy tinh trùy dự uy vẫn cứ mạt kiệt, thẳng đêm này âm ma con rối cả người cũng đánh thành mảnh vỡ, đầy trời phiêu vẩy. Đúng lúc này, thì Vương Tôn Ân phía sau vang lên một tiếng giống to, một cái mặt ngựa âm ma con rối đánh lén mà đến, nhất móng đánh vào Thi Vương Tôn Ân sau lưng. Một trường này uy lực cực mãnh, trực tiếp đem hắn đánh ra đi chừng 10 thước xa. Khối này âm ma con rối khi còn sống nhưng là Huyễn Kim Môn môn chủ, thật xa chạy đến muốn thay trời hành đạo. Kết quả liền mặt của ta đều không, đã bị ta mai phục giết. Ha ha ha, hắn khi còn sống nhưng là Huyễn Kim trưởng cao thủ. Phía Nam Quỷ Vương đắc ý giải thích. Thì Vương Tôn Ân rất nhanh liền từ mặt đất nhảy lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, sau đó lưu tinh trùy cấp bách cuốn huy động, đem kia đánh lén chính mình âm ma con rối trực tiếp nổ nát tới cha. Còn lại mấy con âm ma con rối nhưng lại nhất thời không dám tiếp tục tiến lên. Các ngươi những cái này không có cảm tình cùng lý trí vật chết cơ nhiên cũng có khả năng sợ. Vẫn là cho ta ngoan ngoãn đi chết đi. Thì Vương Tôn Ân cười lạnh chém ra lưu tinh trùy, đem một cái đầu chim ưng âm ma con rối cổ xoắn ở, dùng sức xé ra. Kia đầu chim ưng âm ma con rối đầu chớp mắt bị xoắn đến dập nát, cặn bã phác lạp lạp rơi đầy đất. Còn lại hai cái âm ma con rối lập tức nổi điên, chạy như điên mà đến, cùng với Thì Vương Tôn Ân liều mạng. Thì Vương Tôn Ân đôi mắt trung sát khí bạo phát. Hắn cũng không có nhiều như vậy công phu cùng những cái này con rối ép buộc, lúc này liên tục ra tay, nhanh như tia chớp đem kia một chút âm ma con rối nhất nhất nổ nát. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Thì Vương Tôn Ân nắm nhất con âm ma con rối máu chảy đầm đìa đầu, sau đó hướng về phía Nam Quỷ Vương giễu cợt nói. Thì Vương Tôn Ân trước người hắc vụ tránh, phía Nam Quỷ Vương nặng lại hiện thân, hắn âm u gương mặt phía trên thần sắc dữ tợn. Một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Tuy nói tâm lý sớm có đoán trước, nhưng khi chính mình khổ tâm nhiều năm luyện chế âm ma con rối cư nhiên toàn quân bị diệt thời điểm, hắn tâm vẫn là đang rỉ máu. Hận không thể đem Thi Vương Tôn Ân ăn tươi nuốt sống. Thi Vương Tôn Ân cũng không khách khí với hắn, trực tiếp một búa chém ra, mau như tia chớp, thế như lôi đình, cuồng oanh đi qua. Phía Nam Quỷ Vương kinh ngạc, dị năng của hắn cũng không lấy mạnh mẽ sở trường, nào dám cưng rắn nhận lấy này kinh thiên động địa nhất kích. Lập tức vẫy tay ở trước người dâng lên mảng lớn hắc vụ, liền muốn nhân cơ hội trốn thoát. Thì Vương Tôn Ân hừ lạnh một tiếng, sắc bén chùy đầu hàn mang lập lòe, không chút do dự nhảy vào hắc vụ bên trong. Này hắc vụ mặc dù có thể ngăn trở tầm mắt của hắn, lại ngăn không được hắn nhạy bén linh giác, lập tức nhanh chóng khóa được mục tiêu, một búa oanh vừa vặn. Hắc vụ bên trong mạnh mẽ truyền đến một tiếng vang thật lớn cùng phía Nam Quỷ Vương kêu thê lương thảm thiết âm thanh, chợt hắc vụ đột nhiên tiêu tán. Nhưng cũng mặt gặp phía Nam Quỷ Vương thân ảnh. Trên mặt đất, chỉ có nhất bãi máu. Hiển nhiên, phía Nam Quỷ Vương chính là nhận được trọng thương, nhưng mặt bị mất mạng. Nghiệp chướng, ta liều mạng với ngươi, U Minh Quỷ Cảnh. Xung quanh bỗng nhiên vang lên phía Nam Quỷ Vương khàn khàn mà cuồng nộ tiếng rít. Tiếp lấy Thi Vương Tôn Ân liền cảm giác cảnh sắc xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Phế tích biến mất, bầu trời biến mất, cuối cùng lựa chọn cũng là vô biên vô hạn màu xanh lá mù sương, âm u đến cực điểm. Mù sương bên trong, vang lên từng trận khủng bố quỷ khiếu âm thanh, có thể nói quỷ khí dày đặc, làm người ta như rơi xuống đất ngục. Cố Lộng Huyền Hư, ha ha ha, tiểu quỷ, có bản lãnh gì, nhanh chóng làm cho xuất hiện đi, bằng không ngươi liền không có cơ hội. Thì Vương Tôn Ân vuốt phe bàn tay, sau đó khinh miệt nói. Mù sương bên trong, một trận khủng bố quỷ khiếu tiếng nhanh chóng tới gần, một đám toàn thân sinh trưởng lông xanh cương thi bính sắp xuất hiện đến. Thanh hôi khí xông vào mũi, nhào nhào tuôn hướng Thi Vương Tôn Ân. Ha ha ha ha, ngươi là định dùng cương thi đi đối phó ta sao? Thi Vương Tôn Ân mặt lộ vẻ cổ quái nụ cười, hắn đem lưu tinh trùy kén tương khởi đến, một trận quét ngang. Nhất thời là chạm vào sẽ chết, cọ liền vong, những cái này cương thi căn bản không thể tiếp cận Thi Vương Tôn Ân, đã bị lưu tinh trùy giết được hoa rơi nước chảy, thầy phơi khắp nơi. Không chịu nổi một kích, Thi Vương Tôn Ân thu trùy ở thế. khinh miệt hỏi tiểu quỷ, ngươi không có khả năng liền có như vậy chút bản lãnh a. Mù sương bên trong, không có người đáp ứng, đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Lập tức một khối toàn thân màu tím cương thi nhảy ra mù sương, toàn thân sát khí tận trời, hai cái tràn ngập tàn nhẫn khí tức máu mắt gắt gao nhìn thẳng Thi Vương Tôn Ân, một tiếng thét dài về sau, liền phát đem. Nga, này cũng là có chút ý tứ. Thi Vương Tôn Ân nhãn châu chuyển động, sau đó vung lên lưu tinh chùy, hàn mang như điện, liền muốn cho này tử cương đến bể đầu. Chương 179 Thi Vương Tôn Ân vs Địa Ngục Môn Quỷ Vương. Điện quang hỏa thạch lúc, bá đạo chùy đầu một búa đánh vào này tử cương ót phía trên, trực tiếp đem này đánh bay ra ngoài hơn 10 thước xa. Nhưng mà đối phương vừa rơi xuống đất, này tử cương liền thẳng tắp nhảy tương khởi đến, dường như không có việc gì giận gầm một tiếng, lại lần nữa đánh về phía Thi Vương Tôn Ân. Ân, kim cương bất hoại thể. Thi Vương Tôn Ân trước là hơi sững sờ, sau đó liền ý thức được đối phương thực có thể xảy ra trước tu luyện Phật môn khổ luyện phương pháp kim cương bất hoại thể. Đó là một môn mật không ngoài truyền Phật môn bí pháp, so với tầm thường kim trung cháo thiết bố sam yếu cường hãn mấy lần, này vận hành lên đến, phóng ra ngoài có thể để bảo vệ thân thể, nội lui có thể phù hộ lục phủ ngũ tạng cùng gân mạch cốt cách, hơn nữa không tồn tại cháo môn vừa nói. Hắc hắc hắc, đúng vậy, khối này tử cương là ta theo một cái trộm mộ chỗ đó mua được thi thể, này khi còn sống là Nam Thiếu Lâm dưới sân phía trên người, một thân kim cương bất hoại thể tung hoành phía nam, đánh khắp cao thủ lại có thể chịu được địch người. Bị ta cầm lấy để luyện chế thành cương thi, hiện tại vừa vặn dùng đi đối phó các hạ. Phía nam quỷ vương âm lãnh âm thanh lại rất mau truyền qua. Thi Vương Tôn Ân đối với lần này không có bất kỳ phản ứng nào, hắn duy nhất phản ứng chính là giơ lên lưu tinh chùy, hướng về cỗ kia tử cương liền lại là một búa đánh ra. Cùng với một tiếng nặng nề tiếng vang, lưu tinh chùy đánh trúng tử cương ngực, người sau lập tức giống như diều đứt dây té bay ra ngoài. Nhưng mà nó vừa rơi xuống đất, cư nhiên lại dường như không có việc gì thẳng tắp nhảy tương khởi đến, đánh về phía Thi Vương Tôn Ân. Ân, đơn thuần theo thân thể cường độ đến nhìn, khối này tử cương đã siêu việt S cấp dị năng giả. Thi Vương Tôn Ân quang quang tay, đem kia tử linh khí hội tụ lưu tinh chùy tán đi, sau đó một tay hư không nắm chặt, cùng với toàn diện oanh kích, khác biệt phá thứ nhất điểm. Một tia hắc khí tự Thi Vương Tôn Ân trưởng ở giữa trào ra, sau đó tại bàn tay hắn bên trong ngưng tụ thành nhất cây trường thương. Hắn mạnh mẽ nhất ném, màu đen trường thương lập tức phát ra một tiếng sắc nhọn khiếu âm thanh, sau đó hung hăng thống đâm về phía tử cương tâm bần. Tử cương phảng phất là e ngại rồi, gặp màu đen trường thương tới gần, gấp gáp hai chân nhất nhảy, ý đồ né qua một kích này, sau đó nhanh chóng thả người nhào lên, hai móng như câu, chụp vào Thi Vương Tôn Ân yết hầu. Lấy mạng đổi mạng sao? Hừ, Thi Vương Tôn Ân khinh thường cười, căn bản không có trốn tránh ý tứ. Tại tử cương lợi trò mạnh mẽ đánh trúng hắn yết hầu thời điểm, hắn cũng nhất thương hung hăng thống lên tử cương ngực. Sắc bén móng tay trực tiếp xé mở Thi Vương Tôn Ân cổ, liên quan khí quản cùng xung quanh bắp thịt đều hung hăng lôi kéo ra, đầu của hắn vô lực đạp kéo tại bả vai, máu tươi nhanh chóng mãnh liệt mà ra, giống như là một cái bị đạp nát người bù nhìn vậy. Nhưng là hắn trường thương trong tay cũng đã xuyên thủng tử cương ngực, người sau thân hình mạnh mẽ một chút, lập tức toàn thân hắc khí cuồng mạo, thể như run rẩy. Chớp mắt nhưng lại hóa thành hắc thủy, bị mất mạng đương trường. A, a, ha ha, có lẽ là toàn bộ cổ đều bị xé rách ra nguyên nhân, Thi Vương Tôn Ân bây giờ nói chuyện đã không có hoàn chỉnh tự từ rồi, chỉ có thể mơ hồ không rõ phát ra ha ha giống như xé gió dương vậy âm thanh. Đương nhiên đây chỉ là thời gian ngắn sự tình thôi, rất mạnh tự lành năng lực đã để Thi Vương Tôn Ân thương thế khôi phục. Hắn lúc này trải qua lão đạo sĩ hy sinh tuổi thọ cùng trăm năm tu vi đổi lấy một kích chí mệnh lễ rửa tội, giống như ai được đến cứu trị tái á nhân vậy, trực tiếp đột phá cảnh giới. Hắn hiện tại đã không còn là cái lão đạo sĩ kia bộ dáng, mà là khôi phục lại hắn khi còn trẻ khi tuấn lãng bộ dáng, một đầu ngân bạch tóc bạc cũng biến thành đen nhánh sáng bóng, quả thực giống như là phản lão hoàn đồng bình thường. Hơn nữa hắn làn da đều trở nên giống như mỹ ngọc nhuận trượt. Mơ hồ có thể nhìn đến trong đó mặt kim quang kia lập lòe xương cốt. Bị cắt cổ thật sự là khó chịu a. Thi Vương Tôn Ân ho khan lắc lắc cổ, sau đó hướng về phía Nam Quỷ Vương giễu cợt nói ngươi tử cương cũng xong đời, còn có cái gì chiêu cùng một chỗ làm cho xuất hiện đi. Vừa dứt lời, mù sương trung đột nhiên vang lên một trận khí thế rộng lớn bước chân âm thanh, lập tức đại địa truyền đến một trận rõ ràng run rẩy cảm giác, hình như có một chi đại quân đang tại ra. Thi Vương Tôn Ân sửng sốt. Đối với phía Nam Quỷ Vương siếc có một chút tại ý. Chính ngạc nhiên lúc, mù sương trung quả nhiên đi ra một chi đại quân. Bất quá, cũng là một chi từ hằng hà xa số khô lâu binh tạo thành tử thần binh đoàn, phô thiên cái địa lúc, sát khí tận trời, khủng bố dị thường. Ha ha ha, ngươi không có khả năng cho rằng chỉ bằng những cái này xương cốt bột phấn, liền có thể giết ta đi. Thì vương tôn ân bỗng nhiên có chút thất thố lãng tiếng cười to lên. Nhưng là đáp lại hắn, cũng là chi này khô lâu quân đoàn một trận đinh tai nhức óc gào thét. Tiếp lấy chúng nó tựa như vỡ đê hùng thủy giống như, phô thiên cái địa mạn đem. Một đám xương cốt bột phấn thôi. Thì vương tôn ân cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn chấn động mạnh một cái, quanh thân lập tức quanh quẩn ra cổ hắc khí, ước chừng có mấy trăm đạo nhiều. Những hắc khí kia nhanh chóng bắn nhanh mà ra, hướng về khô lâu quân đoàn lao đi. Hắc khí lướt qua, khô lâu binh nhao nhao bạo toái, hiển nhiên, những cái này khô lâu binh thực lực cũng không cường. Nhưng là không chịu nổi đối phương số lượng phồn đa, vô cùng vô tận nhìn không tới phần cuối, nhất luân xuống, chính là chết chút ra lông mà vậy, đại bộ đội vẫn như cũ như nước thủy triều tuôn hướng thi vương tôn ân, một bộ không sợ chết bộ dáng. Có lẽ mấy thứ này căn bản không biết chết. Thi vương tôn ân có lẽ là cảm thấy như vậy quân thanh quá chậm, vì thế dứt khoát thả người nhảy, bay lượn tại không trung. Đám khô lâu binh lập tức rất là phẫn nộ, huy động hai cái lợi chảo, rít gào như sấm. Hình như muốn thi vương tôn ân xuống đánh nhau. Chính là thi vương tôn ân đã chán ghét loại này trò chơi mèo vờn chuột, hắn lợi hại đôi mắt quét hướng bốn phía, cố gắng muốn tìm ra tung tích địch. Nhưng là phụ cận mù sương mờ mịt, hắn nhất thời cũng không biết kia phía nam quỷ vương tàng ở nơi nào. Một lúc sau, dày đặc ma ma khô lâu binh bỗng nhiên cùng một chỗ hé miệng, dày đặc miệng bên trong, mạnh mẽ phun ra đạo từng đạo thảm xanh biếc tà quang, giống từng nhánh mũi tên nhọn, lăng không bắn về phía thi vương tôn ân. Hắn khinh miệt cười, thân hình tại không trung bên trong không ngừng na di lập lờ, kia vô số đạo tà quang lập tức đánh hụt. Thì vương tôn ân căn bản không cho đối phương cơ hội, trong tay ngưng tụ ra một đầu đen nhánh trường tiên, thuấn kia ở giữa tiên thế như lôi. Phá không cấp bách khiếu, hắn cũng không có đi đánh tan khô lâu binh, mà là quét ngang hướng một mảnh mù sương. Cùng với ba một tiếng thanh thúy tiếng vang, kia màu xanh lá mù sương bên trong lập tức vang lên một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Chợt một đoàn hắc khí mạnh mẽ đụng ra mù sương. Liền muốn hướng phương xa trốn chạy. Người đi được rồi hả? Thì vương tôn ân cười lạnh một tiếng. Lúc này hướng về kia đoàn trốn chui xa hắc khí hư không nắm chặt. Hắc khí kia liền bị khóa ở một cái không gian bên trong. Tuy rằng cao thấp xoay quanh, nhưng thủy chung trốn chi không đi. Chịu chết đi, thì vương tôn ân trường tiên nhất ném. Nhanh chóng lọt vào kia giam cầm không gian, đem hắc khí kia triền vừa vặn. Không. Cùng với một tiếng tuyệt vọng gào thét vang lên, kia đoàn hắc khí bộc phát ra vô số tanh hôi huyết vụ. Huyết vụ bay tán loạn lúc, kia phía nam quỷ vương trực tiếp bị trước hết xoắn được dập nát, bị mất mạng đương trường. Chớp mắt, bốn phía vô biên vô hạn mù sương cùng kia một chút hằng hà xa số khô lâu binh, cùng một chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất từ đến liền chưa từng xuất hiện giống nhau. Ta rất tò mò, mấy người các ngươi như thế nào mới vừa rồi không có giúp đỡ đâu này. Các ngươi không phải là một cái tông môn sao? Thì vương tôn ân nhìn một mực khoanh tay đứng nhìn địa ngục môn khác cao thủ, hơi tò mò hỏi. Phía trước hóa thu trang hán ha ha cười nói địa ngục môn là bầy sói, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Chúng ta quỷ vương ở giữa tuy nói có hợp tác, tuy nhiên lại cũng không có khả năng liều chết trợ giúp. Phía nam quỷ vương chết tại tay ngươi phía trên, là hắn chính mình vô dụng thôi. Nga, thì ra là thế. Thì vương tôn ân chỉ vậy cũng địa khí tuyệt ha ngày lạc đại vô, cùng với gương mặt đề phòng công thâu thừa quang, mộ dung sao la hầu bọn hắn, sau đó hướng về địa ngục môn các cao thủ nói bọn hắn tuy nói thực lực không đủ, đồ cũng có một chút dũng khí cùng nghĩa dũng, ngược lại là các ngươi, sợ là chỉ biết đấu tranh nội bộ ra hỏa a. Mặc cho ngươi nói như thế nào a, kế tiếp liền do của ta ngục môn phương Bắc quỷ vương đến lãnh giáo một chút các hạ thực lực. Thân hình cao lớn, đã từng hóa thú đại hán áo đen phía trên trước từng bước. Sau đó hướng về thi vương tôn ân nói. Thi vương tôn ân đôi mắt hơi hơi nheo lại, giống như là tại toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhưng là một lúc sau, nguyên bản nhìn như phòng thủ trạng thái thi vương tôn ân lại mạnh mẽ ra tay, hắn hư không nắm chặt, một thanh màu đen lưu tinh chùy liền ra tiền bạc bây giờ. Hắn vung tay phải lên, kia lưu tinh chùy liền gào thét hướng về phương Bắc quỷ vương lao đi. Phương Bắc quỷ vương hình như cũng sớm có chuẩn bị, lúc này thoáng triệt thoái phía sau từng bước, tay phải huy quyền. Đánh ra một đạo màu bạc khí mũi nhọn, gào thét đón nhận đen nhánh chùy đầu. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn bên trong, hắc quang bốn phía tinh trùy cùng màu bạc khí mang đúng là chiến cái đồng quy vô tận. Thì vương Tôn Ân Vi khẽ nâng lên mí mắt, một chùy này hắn cũng sử xuất một nửa khí kính, nhưng này phương Bắc quỷ vương cư nhiên nhẹ nhàng bâng quơ liền tiếp được, nhìn đến thực lực mạnh phi thường hoành a. Bất quá cũng gần như thế, thì vương Tôn Ân một lúc sau đem lưu tinh trùy đổi thành trường tiên, giống như không lồ mãng xà tấn mãnh lướt đi, triển hướng phương Bắc quỷ vương. Đoạn, phương Bắc quỷ vương quát mắng một tiếng, lại là một quyền đánh ra, màu bạc khí mang chính trung tiên sao. Lại là một tiếng vang, kia đen nhánh trường tiên từng khúc gãy, hóa thành vô số điểm điểm vết lốm đốm. Mà phương Bắc quỷ vương thân hình vẫn như cũ như núi bất động, chính là sắc mặt đỏ lên, hình như có một chút khí huyết cuồn cuộn. Thì vương Tôn Ân nở nụ cười, điều này nói rõ phương Bắc quỷ vương tuy rằng tiếp nhận này trước hết, nhưng cũng không thoải mái, nói cách khác, hắn cách xa cực hạn không xa. Lại tiếp ta một tiên, thì vương Tôn Ân khinh miệt cười, trong tay hắc mang chợt lóe, lại ngưng tụ ra một đầu đen nhánh trường tiên, hướng về đối phương vung đánh mà ra. Nhất thời, đen nhánh trường tiên phá không cấp bách khiếu, nhưng lại kéo lên cuồn cuộn âm bạo âm thanh, giống như xuân lôi liên miên nổ vang, thanh thế dị thường kinh người. Phương Bắc quỷ vương thần sắc biến đổi, quát mắng một tiếng, một quyền toàn lực đánh ra, lập tức một đạo khí hướng đầu như vậy màu bạc khí mang ngang mà ra, chặn đánh hướng nộ long vậy đen nhánh trường tiên. Lại là một tiếng long trời lở đất vậy nổ, đất rung núi chuyển lúc, phụ cận kiến trúc giống như giấy bị bẻ gãy nghiền nát chôn vùi, loạn thạch như mưa sụp đổ, giá thế kia, giống như thiên địa tận thế. Thì vương Tôn Ân chỉ cảm thấy nhất cổ cự lực phản chấn mà đến. Kìm lòng không được đặng đặng đặng lui về phía sau ba bước, ngực trung nhất thời khí huyết cuồn cuộn, suýt chút nữa phun ra máu. Phương Bắc quỷ vương thực lực so với kia am hiểu vô thuật phía Nam quỷ vương còn cường hãn hơn, này thân thể cường độ cùng cận chiến chém giết năng lực hoàn toàn không phải là một cái trình độ. Chính là kia phương Bắc quỷ vương cũng không chiếm tiện nghi, hắn kêu rên một tiếng, cũng là đặng đặng đặng mau lui ba bước, sắc mặt chợt bạch chợt hồng, khóe miệng thậm chí còn tràn ra máu loãng. Ha ha ha. Thì vương Tôn Ân đại cười lên nhìn đến các hạ thực lực không gì hơn cái này. Đáng giận, phương Bắc quỷ vương cả đời tự cho mình rất cao, như thế nào nhận được như vậy xem thường, lập tức sắc mặt trầm xuống các hạ hình như đắc ý quá sớm, trước nhận lấy ta mấy chiêu nói sau. Đang nói rơi chỗ, người này thân hình chợt lóe, mau như liệp báo, một quyền đấu khí như hồng, đánh về phía thi vương Tôn Ân. Rồi sau đó người cũng là phản ứng cực nhanh, hai đấm lập lờ màu đen khí kính, đón đánh mà lên. Bất qua ngắn ngủn quen thuộc thời gian, một người nhất thi đã giao phong hơn 10 hiệp, chiến hắc khí lượn lờ, ngân mang tăng vọt, cũng là nhìn như khó phân thắng bại. Phương Bắc quỷ vương không khỏi nôn nóng, hắn và phía Nam quỷ vương trước sau lực chiến thi vương Tôn Ân, nếu như vẫn không thể thắng, vậy có mặt mũi nào lại xưng hùng thiên hạ, lập tức trong lòng chính là đưa ngang một cái. Giống giận tiếng bên trong, phương Bắc quỷ vương nhưng lại không còn phòng thủ, một quyền đánh ra ở giữa ngân mang tung hoành. Đánh về phía thi vương Tôn Ân ngực. Thi vương Tôn Ân mặt không biểu cảm, nhân tiện cũng là một quyền đánh phía phương Bắc quỷ vương ngực, dựa vào vậy không chết máu thêm vào, hắn căn bản không e ngại loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Oanh, oanh, oanh, oanh. Liên tiếp giống như pháo nặng nề nặng vang ở một người nhất thi lồng ngực phía trên truyền đến, bọn hắn đồng thời phun ra một búng máu, sau đó té bay ra ngoài, tầng tầng lớp lớp rơi vào kia tràn đầy đá vụn, có chút đống hỗn độn mặt đất. Nhìn đến kia phương Bắc quỷ vương có thể làm tới địa ngục môn quỷ vương, thực lực quả thật cực kỳ không kém. Nhưng là cũng giới hạn nơi này, bất tử máu nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn, rất nhanh kia gãy xương sườn cũng tu bổ như lúc ban đầu. Mà hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy không xa, phương Bắc quỷ vương cũng lung la lung lay đứng lên, thằng nhãi này lồng ngực rõ ràng đất sụt dưới đi, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng so thi vương Tôn Ân bị thương muốn nặng. Bảo thủ mà nói. Phương Bắc quỷ vương ít nhất phải đoạn thượng 4-5 căn xương sườn. Ha ha ha, cùng ta liều mạng, ta có thể là bất tử thân a. Ngu ngốc, thì vương Tôn Ân nhịn không được giễu cợt nói. Không hẳn, ta quan sát ngươi rất lâu rồi, chỉ cần một kích phá hư mất ngươi huyền vũ thể, cho ngươi bất tử máu không thể tới kịp chữa trị, chỉ sợ ngươi thì xong rồi a. Phương Bắc quỷ vương cũng không có tiếp tục phát động tấn công, hắn lạnh lùng nói căn cứ chúng ta địa ngục môn điển tịch đến nhìn. Người bên trong thân thể hẳn là có một cái bất tử máu kết tinh chỗ A. Chỉ cần phá hư này cái kết tinh, người bất tử thân cũng liền bị phá. Thì vương Tôn Ân trên mặt khinh thường dần dần tán đi, bất qua hắn gật gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói ân, không tệ, nhìn đến các ngươi địa ngục môn ngược lại có ít thứ. Đúng vậy, của ta bất tử thân còn không có đạt tới không chê vào đâu được tình cảnh, chỉ cần đột phá đến bên trong truyền thuyết siêu thần cấp, mới có thể chân chánh bất tử bất diệt. Nhưng là chỉ bằng mấy người các ngươi, có thể phá rơi được của ta huyền vũ thể cùng hộ thể cương khí sao? Phương Bắc Quỷ Vương không nói nhảm, hắn sắc mặt dữ tợn, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, sau đó thân thể liền bắt đầu nhanh chóng tăng lên, cơ bắp như là bỏ thêm con men vậy diện đoàn vậy nhanh chóng tăng lên, đem trên người quần áo cũng đẩy lên vỡ ra đến, hơn 10 căn bố đầu treo ở hắn cứng rắn như sắt cơ bắp phía trên, rất nhanh một đầu cao đạt 3 thước, cả người màu vàng lông bờm lang nhân liền xuất hiện ở Thi Vương Tôn Ân trước mặt. Ân, Sơn Càng tộc bắt trước động vật vô thuật sao? Ha ha ha, nhìn đến ngươi cũng có ít thư a. Thi Vương Tôn Ân hơi sững sờ. Không, ngươi sai rồi, đây là dị năng của ta, hóa thú. Hóa thú sau đó, cơ thể của ta cường độ cùng các loại năng lực đều có khả năng gấp bội. Tôn Ân, ngươi nghĩ đến ngươi thắng chắc sao? Còn sớm thật sự đâu. Nga, thì tính sao? Ta muốn nhìn xem, ngươi này dị có thể có bao nhiêu lợi hại. Thi Vương Tôn Ân lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Vậy thì tới đi, Phương Bắc Quỷ Vương cuồng tiếu một tiếng, thân hình nhanh phát, giống lượng trọng hình xe tăng vậy ù ù đạp cử động lấy đại địa, hướng về Thi Vương Tôn Ân nghiền ép. Thi Vương Tôn Ân phát ra một tiếng thét dài, cũng là nhanh phát mà lên, chốc lát ở giữa đem toàn thân sở hữu lực lượng tụ tập tại hữu quyền phía trên, hắc mang lập lòe lúc, đánh ra long trời lở đất một quyền. Tới tốt, Phương Bắc Quỷ Vương giống to một tiếng. Hắn cũng là đánh ra tụ tập toàn thân linh lực một quyền, nhất thời ngân mang bạo xạ, rất có dung chuyển trời đất oai. Không nghĩ tới chính là này một người nhất thi hai người cư nhiên đều không có tuyển chọn phòng ngự, mà là chuẩn bị lại lần nữa lấy tướng mệnh bác, lại lần nữa ngạnh hám. Lại là một trận chói tai động tĩnh, điện quang hỏa thạch lúc, Thi Vương Tôn Ân cùng Phương Bắc Quỷ Vương đã giao phong tại cùng một chỗ. Thi Vương Tôn Ân bộ ngực trung quyền, xương ngực hoàn toàn gãy, toàn bộ lồng ngực trực tiếp lõm vào. Xương sườn càng bị gãy 7-8 căn, gãy xương cốt trực tiếp cắm vào nội tạng bên trong, hắn trực tiếp phun ra một ngụm ngậm nội tạng mảnh nhỏ máu tươi. Cả người giống chạy như bay xe lửa vậy bay rớt ra ngoài, tầng tầng lớp lớp đụng vào một khối đột lập cự thạch bên trên. Đáng sợ lực va đập thế nhưng chớp mắt đem cự thạch chấn động dập nát, loạn thạch bay tán loạn lúc, đem Thi Vương Tôn Ân thân thể bao phủ trong này. Đồng dạng, Thi Vương Tôn Ân cũng là một quyền đánh vào Phương Bắc Quỷ Vương ngực. Người sau bộ mặt lập tức vặn vẹo biến hình, hắn phát ra kêu đau một tiếng, sau đó cả người giống như diều đứt dây bay lên hơn 10 mét cao, lơ lửng không trung phun ra một đảo huyết vụ sau tầng tầng lớp lớp rơi đập trên mặt đất. Thân thể hắn tại tiếp xúc được mặt đất chớp mắt, mặt đất bị chấn ra một cái sâu đạt mấy thước, dài rộng hơn 10 thước hố to. Phương Bắc Quỷ Vương kia thân hình cao lớn trực tiếp bị kia chấn khởi bùn đất cấp chôn vào. Không nghĩ tới thực lực của ngươi vẫn là rất cường thôi. Thi Vương cứ như vậy lồng ngực lõm xuống chậm rãi đứng lên, hắn mỗi lần nói chuyện đều có khả năng phun ra một ngụm ngậm nội tạng máu tươi, thân hình đã là như gió chung lá rụng, lắc lư không chừng. Cứ việc tê tâm liệt phế mạnh liệt đau đớn vẫn luôn tồn tại, bất tử thân chỉ có thể cấp tốc tự lành cùng bất tử, nhưng không cách nào miễn dịch đau đớn. Nếu như đổi một khác danh S cấp cao thủ, nhận được trầm trọng như vậy thương thế, chỉ sợ liền chạm đều chạm không được. Mà Thi Vương Tôn Ân đối diện, chợt bộc phát ra một trận bụi đất tung bay, cũng là Phương Bắc Quỷ Vương giống giận theo bên trong đất tránh thoát, lung la lung lay cũng đứng lên. Lúc này Phương Bắc Quỷ Vương sắc mặt tái nhợt, lồng ngực cũng là lõm xuống dưới đi, nhưng là hắn nhưng không có bất kỳ cái gì đau đớn cảm giác, hóa thú dị năng khiến cho hắn tại trước khi mất đi ý thức phải không cảm nhận được đau đớn. Đương nhiên cùng Thi Vương Tôn Ân bất tử thân hoàn toàn tương phản, thương thế của hắn hại là không thể miễn dịch, thương thế đến trình độ nhất định khi liền chết. Ngươi còn có thể tái chiến sao? Thi Vương Tôn Ân cười mà không cười hỏi. Đó là tự nhiên, Phương Bắc Quỷ Vương gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, sau đó lạnh giọng nói. Vậy nhất chiêu định thắng bại a? Thi Vương Tôn Ân tiếp tục không mặn không nhạt nói. Chính có ý đó, Phương Bắc Quỷ Vương hít sâu khẩu khí, hiển nhiên là đang nhanh chóng tụ tập linh lực. Thi Vương Tôn Ân cũng là ngừng thở, thúc giục toàn thân linh lực tụ tập bên phải quyền. Này hợp lại. Chính là song phương quyết chiến, ai sống ai chết, ai thắng ai bại, đều muốn vừa mới công bố. Đột nhiên lúc, cực nóng ánh mắt va chạm bên trong, Thi Vương Tôn Ân cùng Phương Bắc Quỷ Vương đồng thời phát ra một tiếng thét dài, thân hình nhanh phát, thẳng hướng đối phương. Chịu chết đi, Phương Bắc Quỷ Vương một quyền đánh ra, ngân mang bạo phát, giống như lưu tinh quán nhật, rực rỡ kinh thiên. Xem ai chết, Thi Vương Tôn Ân cũng là một quyền đánh ra, lại cùng lúc trước khí thế hạo nhiên khác biệt, cường đại linh lực nhưng lại hội tụ thành một đạo tinh mịn hắc tuyến, giống như vận tốc ánh sáng vậy thẳng đến phương Bắc Quỷ Vương. Một tiếng kim thiết vang lên vậy tranh vang bên trong, hắc tuyến lấy tốc độ thượng ưu thế giành trước đánh trúng mục tiêu, lập tức đem phương Bắc Quỷ Vương tâm miệng toàn bộ đục lỗ, nổ tung một đóa kinh diễm huyết hoa. Cùng lúc đó, thì Vương Tôn Ân thân hình cấp tốc lùi thăng, tại suýt xảy ra tai nạn lúc, tránh khỏi phương Bắc Quỷ Vương một kích này, bay lượn ở tại phía chân trời. Ầm vang, một trận chói tai nổ tiếng bên trong, vồ hụt ngân mang phi đánh ở phía xa một cái nhà đại lâu phía trên, nổ bay sổ lấy trăm tấn kế xi măng cốt thép, nhất thời chính xác là thiên diêu địa chấn, loạn thạch như mưa, giống như đã xảy ra khủng bố động đất. Này không có khả năng. Loạn thạch bay tán loạn bên trong, phương Bắc Quỷ Vương ngơ ngác nhìn chính mình ngực lỗ máu, gương mặt khó có thể tin, không cam lòng cùng với tuyệt vọng. Không có gì không có khả năng, ngươi thua, liền phải chết. Lơ lửng không trung, thì Vương Tôn Ân căn bản không nhìn lung tung nện xuống đá vụn cùng xi măng cốt thép, gương mặt ngạo nghễ. Vừa mới một chiêu kia, thì Vương Tôn Ân căn bản không có tính toán trực tiếp cùng đối phương đánh bừa, hắn chính là đem sở hữu linh lực hội tụ thành một đường, như vậy tốc độ tất nhiên nhanh hơn, lực xuyên thấu cũng có khả năng càng mạnh, lúc này mới có thể đem phương Bắc Quỷ Vương vừa mới giết chết. Sau một lúc lâu, phương Bắc Quỷ Vương thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất, lập tức nhưng lại chớp mắt nổ bể ra đến, toái làm huyết vụ đầy trời. Các ngươi địa ngục môn hẳn là liền thừa ngươi một cái quỷ vương đi à nha, như thế nào, còn muốn không nên đánh. Thì Vương Tôn Ân nhìn kia một tên cuối cùng địa ngục môn cao thủ, cười mà không cười hỏi. Đang nghe thì Vương Tôn Ân dò hỏi sau đó, phương Tây Quỷ Vương còn chưa kịp trả lời, người trước bỗng nhiên mạnh mẽ vặn vẹo đầu, nhất chi màu đỏ tên lập tức phá không mà đến, lao cổ của hắn lao đi. Thì Vương Tôn Ân chỉ cảm thấy cổ hơi hơi một trận mạnh liệt đau đớn, hắn đưa tay sờ đi qua, cổ đã bị vừa rồi cái kia nhất chi màu đỏ tên mang đi nhất khối lớn da thịt. Thật nhanh tên, thì Vương Tôn Ân rất nhanh liền bắt được này tên bắn đến vị trí, đó là một tên mặc áo đỏ độc nhãn cung thủ. Mà tên kia hồng y cung thủ nhìn đến chính mình cũng không có bắn chết thì Vương Tôn Ân, vì thế theo tên túi trực tiếp lấy ra tam căn màu đỏ tên, lấy tốc độ cực nhanh bắn đi ra ngoài. Kia tên tốc độ cực nhanh. Hơn nữa âm thanh rất nhỏ như phong minh, nếu không phải là thi Vương Tôn Ân nhĩ lực thật tốt, vừa rồi chỉ sợ căn bản đến không kịp trốn tránh. Thi Vương Tôn Ân nhìn đến ba đạo xích mũi nhọn bắn đến, liền vội vàng tốc độ cao trốn tránh, ngắn ngủn một hơi thở thời gian, hắn đã na di mấy vị trí, thẳng đến bước ra một bước cuối cùng lúc rơi xuống đất, vừa rồi na di vị trí đã đều cắm lên một cây màu đỏ tên. Thật nhanh tên, thi Vương Tôn Ân lần thứ hai nói ra lời này, hắn bỗng nhiên nhất dẫm mặt đất. Một khối ước chừng có sân bóng rổ lớn nhỏ, sâu đạt mấy thước đại hình bùn khối liền bị hắn làm cho chấn. Hắn mạnh mẽ đem kia đại hình bùn khối ném mạnh hướng về phía kia hồng y cung thủ. Đừng nhìn bùn khối nặng đến mấy tấn, nhưng là tại thi Vương Tôn Ân quái lực thêm vào phía dưới, lại lấy tốc độ cực nhanh ném mạnh hướng về phía hồng y cung thủ. Rồi sau đó người lại có chút lạnh nhạt, hắn không hoảng hốt không bận rộn rút ra một phen tên, sau đó dây cung bộc phát ra liên tục sức lực vang. Màu đỏ tên hóa thành một đạo đạo hồng mang, từ khác biệt góc độ bắn trúng kia đại hình bùn khối, người sau nhanh chóng hỏng mất ngõa giải, tại không tới trước mặt hắn thời điểm, liền đã hóa thành vô số khối vụn. Các hạ làm gì truy đuổi một tên cung thủ đau khổ dây dưa đâu này? Để ta làm các hạ đối thủ ok. Lúc này một cái to nam tiếng đột nhiên từ thi Vương Tôn Ân sau lưng không xa truyền đến. Thi Vương Tôn Ân quay đầu nhìn lại, đã thấy người tới dáng người thon dài, thể trạng vừa phải. Vừa không giống phía Nam Quỷ Vương như vậy thấp bé khô quát, cũng không giống phương Bắc Quỷ Vương như vậy khôi ngô giống như đầu ngân lưng tinh tinh giống nhau. Hắn sinh trưởng một tấm mặt chữ quốc, râu quai nón, đôi mắt bên trong lập lờ sáng người quang mang kỳ lạ, vừa nhìn chính là tu vi thành công cao nhất cao thủ. Người chính là kia cái gì cục đệ nhất cao thủ Hiên Viên A? Thì Vương Tôn Ân dò hỏi. Đợi đến đối phương khẳng định về sau, thì Vương Tôn Ân bỗng nhiên hưng phấn, hắn mạnh mẽ đạp đánh mặt đất. Giống một đầu bắt giết con mồi mãnh hổ vậy, hướng về Hiên Viên một quyền oanh khứ. Ta tới thăm ngươi một chút cái này đệ nhất cao thủ, có bao nhiêu tỷ lệ. Đối mặt thi Vương Tôn Ân hùng hổ một quyền, Hiên Viên sắc mặt như lúc ban đầu, hai tay nhẹ nhàng điệp ở trước ngực. Cùng với nhất thanh muộn hưởng, một mặt thái cực đồ xuất hiện ở Hiên Viên trước mặt, cư nhiên dễ dàng chắn phía dưới thi Vương Tôn Ân một quyền. Thi Vương Tôn Ân mặt lộ vẻ vui mừng. Giống như là một đứa trẻ tìm được thích hợp tân món đồ chơi, hắn đắc ý cười to, tốt, lại đến quá. Lời còn chưa dứt, thì Vương Tôn Ân đã mạnh mẽ nhấc chân, một cái đá ngang cùng với chói tai âm bạo tiếng đá hướng về phía Hiên Viên lồng ngực. Mà Hiên Viên mạnh mẽ ngồi xổm xuống, sau đó giống như đạn pháo nhảy lên, dùng đầu chỉ đụng vào Thi Vương Tôn Ân ngực, ngược lại đem đối phương đụng được bay lên không trung. Sớm liền chuẩn bị lâu ngày Hồng Y công thủ nhìn đến cơ hội rốt cuộc đã tới, cũng thi triển ra tuyệt kỹ của hắn. Vạn mũi tên cùng phát, tính bằng đơn vị hàng nghìn ngắn nhỏ tên, mang theo sắc bén sức lực khí, hướng về không trung bên trong Thi Vương Tôn Ân lao đi. Đừng nhìn tên so tầm thường muốn ngắn nhỏ rất nhiều, nhưng là trong này đều cất chứa tương đương với địa cấp cao giai dị năng giả nhất kích linh lực. Tiểu tử này rất tốt ha, vừa rồi kia một cái đầu chùy cư nhiên để ta khí thức tại tam hơi thở bên trong không thể vận chuyển. Thi Vương Tôn Ân tại không trung bên trong vuốt ve mới vừa rồi bị Hiên Viên va chạm vị trí, sau đó tại trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ. Mà hắn cúi đầu nhìn lên, kia hơn vạn mũi tên đã giống như bầy ong tập kích đến. Thi Vương Tôn Ân song trường che ngực, tùy ý kia một chút tên va chạm tại thân thể của mình phía trên, kia một chút bình thường S cấp cao thủ đều không dám nhìn thẳng tên tại chạm đến Thi Vương Tôn Ân thân thể sau nhau nhau bẻ gãy, bất quá trong này cất chứa năng lượng cũng để cho hắn tại không trung bên trong không ngừng bị thôi được hướng về sau phương Na Di đi qua. Ngay tại Thi Vương Tôn Ân muốn chào phúng đối phương vài câu thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ làm người ta gáy lạnh cả người hàn ý xen lẫn kia vũ tiễn bên trong, hướng về mặt của mình môn tập kích đến. Nguyên lai còn có khác càn khôn, Thi Vương Tôn Ân ha ha cười nói, hắn mạnh mẽ hướng về sau ngưỡng đi, tránh né kia ước chừng có S cấp cao thủ một kích toàn lực năng lượng đặc thù tên. Rất nhanh hắn liền phát hiện kia hơn vạn mũi tên bên trong còn có 12 chi đặc thù tên, mỗi một chi đều mang theo ước chừng có S cấp cao thủ một kích toàn lực năng lượng. Đáng tiếc à, người sát chiêu không đưa đến tác dụng à. Thi Vương Tôn Ân hướng về xa xa kia Hồng Y công thủ cười nói. Không, bắn chúng, Hồng Y công thủ mặt không đổi sắc, dùng cực kỳ bình thường giọng nói trả lời. Thi Vương Tôn Ân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mạnh mẽ cúi đầu nhìn lại, đã thấy ngực của mình cư nhiên còn cắm vào một cây trong suốt khí tên. Kia khí tên như ẩn như hiện, chính là miễn cưỡng có tên bộ dáng. Nhưng là bên trong cất chứa năng lượng lại đủ để chớp nhoáng giết hết S cấp cao thủ. Tùy theo kia một chút cuồng bạo năng lượng dũng mãnh vào, thì Vương Tôn Ân sắc mặt đột nhiên tái nhợt, hắn có thể cảm nhận đến chính mình một nửa khí máu chớp mắt bị này hút hết. Cứ nhiên không có bất kỳ cái gì năng lượng dao động, hộ thể cương khí cùng huyền vũ thể cũng không phòng được. Thì Vương Tôn Ân muốn đem kia chi trong suốt tên chấn vỡ, ai ngờ bàn tay của hắn vừa mới chạm đến tên, người sau liền tiêu tán ở vô hình. Vì tu luyện chiêu này giết thần tên, ta liền mắt phải đều bồi đi vào, này có thể so với SS cấp cao thủ nhất kích, không có bất kỳ cái gì năng lượng dao động, cũng không thị bất kỳ cái gì phòng ngự. Chính là không nghĩ tới thực lực ngươi cường hãn như vậy, cư nhiên còn chưa có chết. Hồng Y công thủ nhàn nhạt nói, tay hắn cánh tay cùng cổ tay đã trở nên bệnh trạng vậy nhồi máu, không ngừng run rẩy, hắn hiện tại đã không có lực đánh một trận. Mà Thi Vương Tôn Ân cũng không có thở gấp thời gian. Hiên Viên đã trực tiếp đạp đất mà đến, bọc lấy tỏa ra màu xanh hình rồng linh lực nắm đấm hung hăng đập vào Thi Vương Tôn Ân trên ngực mặt. Thi Vương Tôn Ân hai mắt trừng trừng, một lúc sau đã bị đụng đi ra ngoài vài trăm thước, đem kia ven đường toàn bộ ngăn trở vật tất cả đều bị đâm cho hóa thành bột mịn. Đợi cho hắn bị dư kình gắt gao đặt tại một cái rất lớn tảng đá trong thời điểm, Thi Vương Tôn Ân đã thất khiếu chảy máu, khuôn mặt vặn vẹo, hắn trên người khắp nơi miệng vết thương. Rất nhiều chỗ xương cốt đều có thể nhìn đến rõ ràng lộ ra ngoài. Đáng chết, khí huyết bị tiêu hao một nửa, bất quá đừng lo, chỉ cần. Thi Vương Tôn Ân cắn răng lẩm bẩm. Một lúc sau, xa xa đường chân trời nhất đạo kim mang lướt đi, trực tiếp hướng đến Thi Vương Tôn Ân tâm miệng lấy tốc độ siêu âm lược. Đó là Hiên Viên thi triển phá thiên ngón tay. Thật nhanh, đợi cho cái này ý nghĩ tại Thi Vương Tôn Ân đầu óc bên trong xuất hiện thời điểm, kia đạo kim mang chỉ lực cũng đã đem hắn che mất. Đợi cho chói mắt kim mang tán đi về sau, vị trí trước kia toàn bộ sớm liền hóa thành hố sâu, thật giống như có vẫn thạch rơi xuống tại nơi này. Hiên Viên rất nhanh xuất hiện ở nơi này, sau đó nhìn kia mặt đất giống như thiền thuế xuống mang máu thể xác, lông mày hơi hơi nhíu lên. Lột xác, không có đánh trúng chỗ yếu hại của hắn a. Hiên Viên trầm giọng lẩm bẩm nói. Lời còn chưa dứt lúc, một đạo ác phong tự này phía sau tập kích đến, Hiên Viên mạnh mẽ đạp đất nhảy lên. Một lúc sau một đạo trường tiên vậy phần đuôi hung hăng đánh tại Hiên Viên địa phương sở tại. Hiên Viên phản ứng cực nhanh, không chỉ có mạnh mẽ nhảy lên, hơn nữa bản năng chờ tay một trường vỗ hướng về phía sau. Nhưng là một trường này, hắn lại chụp vô ích, Hiên Viên hơi sững sờ, đã thấy Thi Vương Tôn Ân cả người làn da mặt ngoài đều bao trùm một tầng màu đen kỳ lạ vậy, phảng phất như là mặc một kiện trọng giáp vậy. Người đây là lại tiến hóa? Hiên Viên hỏi. Người xem thử chẳng phải sẽ biết. Thi Vương Tôn Ân cười mà không cười trả lời. Hiên Viên không phải là cái nhiều lời người, hắn lập tức hôi quyền thẳng hướng Thi Vương Tôn Ân. Mà không nghĩ tới chính là đối phương cư nhiên bị hắn một quyền đánh bay đi ra, Hiên Viên lập tức có chút kỳ quái, chính mình một quyền này chính là thăm dò mà thôi, vì sao đối phương nhìn như tiến hóa sau ngược lại không bằng phía trước. Mà Thi Vương Tôn Ân hiển nhiên cũng không có ý định giải thích vấn đề này, hắn trực tiếp vung vẩy chính mình sau mông trường tiên vậy cái đuôi, hướng về Hiên Viên trực tiếp quét ngang mà đến. Hiên Viên trực tiếp bắt lại đầu kia cái đuôi, sau đó mạnh mẽ một cái ném qua vai, đem Thi Vương Tôn Ân hung hăng đập vào mặt đất. Đập đến đầy đất là bụi, mà một lúc sau Hiên Viên lại cảm thấy ngực một trận mạnh liệt đau đớn, hắn cúi đầu vừa nhìn, đã thấy lồng ngực của mình cư nhiên cắm vào một cây vô hình trong suốt tên. Ngươi làm sao có khả năng xuyên tâm tiễn? Hiên Viên mặt lộ vẻ không thể tin hỏi. Thi Vương Tôn Ân ha ha cười nói chúng qua một lần chiêu số, ta liền có thể bắt trước, chẳng qua chiêu này ta còn tăng thêm đặc chế độc thi thôi. Ngươi còn có thể chiến sao? Tùy theo tiếng nói của hắn dần dần tán đi, Thi Vương Tôn Ân kia phá kiển sau khi sống lại trở nên càng ngày càng cao lớn, thân thể đã ở dần dần lên không, hai cánh tay của hắn quanh quần một tầng sơn màu đen quang mang, không ngừng lập lờ. Mà đang ở Thi Vương Tôn Ân chuẩn bị tụ lực phóng thích năng lực thời điểm, Hiên Viên cũng đã trực tiếp nhảy đến đỉnh đầu của hắn, sau đó hai đấm đều xuất hiện, đem hắn đánh xuống. Mà té rớt tại hố to bên trong Thi Vương Tôn Ân không giận phản tiếu nói người khí tức tại suy nhược. Ha ha ha. Chính là hắn lời còn chưa nói hết, Hiên Viên quyền cước công kích liền phô thiên cái địa tập kích đến, đánh cho hắn huyết nhục văng tung tóe, cơ hồ thương tích đầy mình. Đợi cho đánh xong một bộ tổ hợp kỹ sau đó, Hiên Viên nhảy đến một bên thở dốc, mà Thi Vương Tôn Ân đã nhìn không ra hình người. Chẳng qua kia còn lại nửa thanh đầu quái vật lại chống lấy kia tàn phá không chịu nổi máu chảy đầm đìa thân thể, hướng về Hiên Viên nói ha ha ha. Không tệ, không tệ. Dưới tình huống như vậy còn có thể kiên trì lâu như vậy. Ngươi cũng là nhân tài rồi. Nhất thời không khí rơi vào quỷ dị lúng túng khó xử bên trong. Mà ở một đầu khác, Trần Khải Siêu lại gặp được dốc sức địch. Ngươi là ai? Đang chuẩn bị đi trung tâm chiến trường bắn hạ Thi Vương Tôn Ân Trần Khải Siêu, nhìn trước mặt nam nhân, có chút không vui hỏi. Người tới xốc lên chính mình mũ trùm đầu, lộ ra màu tím màu gà kiểu tóc. Cùng với kia mang theo địa ngục môn dấu hiệu trên trán hoa văn. Ta là địa ngục môn phương Tây Quỷ Vương, hiện tại phụng đại nhân mệnh lệnh, đến đây ám sát ngươi. Phương Tây Quỷ Vương lạnh lùng nói. Đại nhân, địa ngục môn môn chủ không phải là đã chết sao? Ngươi lại nhận thức ai là chủ? Trần Khải Siêu tò mò hỏi. Phương Tây Quỷ Vương cũng không có đáp lời, hắn trực tiếp giơ tay lên nhất chỉ, đầu ngón tay lập tức đoạt bắn ra một chút sắc bén như lửa điện quang. Mãnh đánh về phía Trần Khải Siêu trước ngực. Hừ, muốn chết, Trần Khải Siêu không nhường chút nào, lập tức đưa ra hữu trưởng, đánh ra một đạo rực rỡ kim mang, kia kim mang chính trung điện quang. Cùng với một tiếng vang thật lớn, điện quang bắn ra bốn phía, bụi đất bay tán loạn, kim mang, điện quang nhưng lại chiến cái lực lượng ngang nhau. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, sau đó một tay hư không, một thanh kim quang lập lòe trường đao liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn phát ra một tiếng hét lớn, chỉ thấy hắn thân hình phi nước đại, thật sự là tấn như thỏ chạy, mau giống như thật phong, trong nháy mắt liền phát tới Phương Tây Quỷ Vương trước mặt, lập tức tay nâng một đao, chảm tướng. Nhất thời ánh đao như luyện, tiếng rít như sấm, có như long trời lở đất. Phương Tây Quỷ Vương lập tức sắc mặt đại biến, nhưng lại mặt dám cứng rắn nhận lấy, nhanh chóng mau lui. Trần Khải Siêu lúc này một đao chém không, bá đạo vô cùng ánh đao gào thét bay đi. Lại đánh chúng một bên chất đống vứt bỏ ô tô. Cùng với một trận chói tai giòn vang, lại có hơn 10 chiếc xe hơi bị theo bên trong chém thành hai nửa, linh kiện đầy trời loạn vũ. Phương Tây Quỷ Vương mặc dù nói không có cùng Trần Khải Siêu phát sinh qua mâu thuẫn, nhưng là hắn nếu là địa ngục môn người, vậy một loạt trừ bỏ tốt lắm. Vì thế hắn liền cấp bách hướng về Phương Tây Quỷ Vương truy sát đi qua, để đợi lại lần nữa phát động công kích. Lôi đình vạn quân. Phương Tây Quỷ Vương thấy hắn truy tìm quá mức cấp bách, vì thế lập tức phát động phản kích, hắn trong người hình mau lui lúc, bỗng nhiên tế khởi mấy trăm đạo lôi đình, trước thành một đạo dày đặc lôi màn, đánh về phía Trần Khải Siêu. Đến đây đi, Trần Khải Siêu giận gầm một tiếng, không chút do dự nghênh đón, lúc này lại là một đao. Ầm vang, Lôi màn cùng ánh đao chớp mắt tương giao, một tiếng trời sụp đất nứt vậy nổ bên trong, loạn quang tung hoành, bụi đất tận trời, không ngờ là chiến cái lực lượng ngang nhau, song song chôn vùi cục diện. Mãnh liệt cương khí bên trong, Trần Khải Siêu không cách nào nữa hành truy kích, đành phải dừng chân lại bước, chờ đợi một lần cơ hội. Rất nhanh bụi mù tán đi, chiến trường lại khôi phục bình tĩnh. Trần Khải Siêu phủi một cái trên người như mưa bụi đất, lạnh lùng nhìn chăm chú Phương Tây Quỷ Vương các hạ, quả nhiên thật là bản lãnh. Bất quá, muốn đánh bại ta, hình như còn kém chút ý tứ. Hừ, Phương Tây Quỷ Vương sắc mặt lành lạnh, hiện tại thắng bại mạt phân, các hạ nói lời này hình như sớm một chút ha. Bất quá, thật lâu không gặp được đối thủ chân chính rồi, hôm nay bổn vương liền thả tay chơi với ngươi nhất ngoạn. Phương Tây Quỷ Vương hít một hơi dài, sau đó mái tóc dài của hắn bỗng nhiên căn căn đứng thẳng, không gió mà bay, vô số thật nhỏ, mãnh liệt tĩnh điện quay quanh bên trên, thật sự là thần uy lẫm lẫm, dường như lôi thần hạ phàm. Trần Khải Siêu sắc mặt dần dần ngưng trọng, miệng hắn thượng tuy nói xem thường không thèm nhìn, nhưng là đối phương dù sao cũng là S cấp cao thủ, chính là có cái gọi là sư tử vồ thỏ, thượng dùng toàn lực, cho nên hắn cũng đem linh lực tăng lên tới tột cùng nhất, chuẩn bị ứng chiến. Đến đây đi, một tiếng long trời lở đất vẫy thét dài bên trong, Phương Tây Quỷ Vương tụ tập đã lâu linh lực chớp mắt phóng thích. Lập tức, bầu trời trung sấm sét cuồn cuộn, lập tức, nhất đạo cự đại lôi đình gào thét xuống, vô tình mà lãnh khốc bổ về phía Trần Khải Siêu, có nhược thiên hàng thần phạt. Tới tốt, Trần Khải Siêu không chịu thoái nhượng liền ý vị yếu thế, lúc này hóa đao làm lá chắn, cử lên đỉnh đầu, cứng rắn nhận này ký thật lớn lôi đình. Ầm vang. Cùng với một tiếng lôi đình nổ, toàn bộ đại địa đều kịch liệt run rẩy, sắc bén trận gió đem phụ cận tàn viên đoạn bức tường đều toàn bộ hất bay hơn 10 mét, nhất thời bừa bãi một mảnh. Trần Khải Siêu cũng là kêu đau một tiếng, chỉ cảm thấy song trường bị phách được nhức mỏi không thôi, lồng ngực trung càng là có một cổ đặc hơn huyết khí thẳng tuôn hướng ngực, như muốn phun ra ngoài. Bất quá hắn mạnh mẽ vận chuyển sắc bén, cứng rắn đem này miệng huyết khí nuốt xuống, lập tức đại cười lên ha ha ha, không gì hơn cái này. Có thể làm khó dễ được ta. Phải không? Phương Tây Quỷ Vương đại cười lên, đây bất quá là đạo thứ nhất mà vậy, lại nhận lấy vài đạo thử xem. Đang nói rơi chỗ, liền mỗi ngày không điện xà tán loạn, giống như chức thành một đạo dày đặc tia chớp rừng rậm, kia lẫm lẫm thiên uy, quả thực làm người ta ruột gan tan nát, ngũ thể thần phục. Chương 180 giết chết Phương Tây Quỷ Vương. Tùy theo Phương Tây Quỷ Vương ra lệnh một tiếng, vô số tia chớp lại lần nữa xếp thành nhất đạo cự đại lôi đình, hướng Trần Khải Siêu cuồng bổ mà đến. Đại địa lại là một trận kịch run rẩy, kim quang tấm chắn lập tức bị oanh được hào quang ảm đạm, xích xích loạn tránh. Trần Khải Siêu hai mắt trừng trừng, tử chiến không lùi, hắn bên trong thân thể khí máu đang không ngừng bốc lên, trong cổ họng không ngừng toát ra một tia ngọt mùi tanh. Mà đúng lúc này, không đợi Trần Khải Siêu chậm quá mức đến, bầu trời chung lại đánh xuống đạo thứ ba lôi đình. Ầm vang, kim quang tấm chắn lập tức dập nát bốn phía, Trần Khải Siêu cũng kêu rên một tiếng, cùng đầy trời bùn đất cùng một chỗ bị tạc được cuồng bay lên đến, nặng nề mà rơi đập tại một đống loạn thạch bên trong. Đôi kia loạn thạch lập tức bị đập được hóa thành bột mịn, bụi mù nổi lên bốn phía, còn có một chút may mắn được cởi hòn đá nhỏ càng là bính được đầy đất đều là. Ha ha ha, như thế nào, tiểu tử, người không phải là thực có thể nói mạnh miệng sao? Như thế nào, không đắc sắt rồi hả? Ân, Phương Tây Quỷ Vương nhìn kia biến mất tại bụi mù bên trong Trần Khải Siêu, đắc ý cười to. Ai, ngươi cười được thật khó nghe a. Rất nhanh theo trận kia trận bụi mù bên trong, truyền ra một cái lười biếng tiếng nói. Ân, ngươi không chết. Phương Tây Quỷ Vương biến sắc, có chút khó có thể tin nói. Đáp lại hắn cũng là một tiếng thét dài, tiếp lấy xung quanh nồng nhân bụi mù liền trực tiếp tán đi, Trần Khải Siêu thân ảnh rất nhanh liền lại lần nữa xuất hiện. Hắn lúc này trên người màu tím áo khoác đã không, lộ ra bên trong màu xanh sức lực trang, đương nhiên kia trang phục cũng lúc trước lôi đỉnh đánh chúng sau trở nên rách nát không chịu nổi, để lộ ra hắn bộ phận màu đồng cổ to lớn cơ bắp. Trần Khải Siêu khóe miệng mang theo một tia tự tin nụ cười, có thể trong mắt lại hoàn toàn không có ý cười, thậm chí còn mang theo một tia sắc bén. Hiển nhiên bị thương cũng không nặng. Nhìn đến ta quả thật xem thường ngươi. Phương Tây Quỷ Vương trên mặt nụ cười dần dần biến mất. Sau đó cực kỳ nói nghiêm túc nói. Trần Khải Siêu lạnh lùng lau khóe miệng vết máu, hắn một chữ một cái nói, không phải là ngươi xem thường ta, mà là ngươi đánh giá cao ngươi chính mình. Ngươi, Phương Tây Quỷ Vương bị tức được không được, nhưng là hắn cho dù hận đến nghiến răng, cũng không thể lập tức phát tác. Bất quá hắn dù sao cũng là một thế hệ kiêu hùng, phương Tây Quỷ Vương rất nhanh trấn tĩnh xuống, nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, nhân dịch chuyển sống nói tốt lắm, địch nhân càng mạnh, ta càng hưng phấn, chúng ta tiếp tục đánh nhau. Nhìn đến ngươi vẫn là không có muốn làm biết ý của ta, muốn đánh bại ta, ngươi còn kém chút ý tứ. Chiến đấu, bất quá vừa mới bắt đầu thôi. Trần Khải Siêu chào phúng cười nói. Hừ, phương Tây Quỷ Vương đáp lại hắn chính là một tiếng hừ lạnh. Vốn là ta còn nghĩ lưu lại cùng Thi Vương giả heo ăn thịt hổ, nhưng là ngươi vừa vặn đụng vào hỏng súng lên đây, kia liền không oán ta được. Trần Khải Siêu nhàn nhạt nói ra một cái kinh người sự thật, hắn khí tức đang nhanh chóng tăng lên, tiếp lấy hắn cư nhiên trực tiếp đạp không mà đi, đột nhiên hướng thiên không hướng bắn đi, dừng ở mấy chục thước cao không trung. Phương Tây Quỷ Vương lập tức giật mình kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Khải Siêu, trong mắt tràn đầy kinh nghi ngờ, không biết đối phương đang đùa hoa chiêu gì. Làm ngươi nhìn ta một chút mới nhất học hạng nhất năng lực a. Trần Khải Siêu theo tay vung lên, kia phụ cận một đống phế tích liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, mưa rền gió dữ vậy đánh tới hướng phương Tây Quỷ Vương. Không tốt, chẳng lẽ hắn còn có khả năng khống chế trọng lực? Không có khả năng a, tình báo chưa nói hắn chiêu này a. Phương Tây Quỷ Vương sắc mặt kinh ngạc, sau đó liền vội vàng phóng xuất ra hơn 10 khỏa lôi đình, đem tập kích đến phế tích toàn bộ đánh nát. Nhất thời không trung bên trong bụi mù nổi lên bốn phía, vô số mộc đầu, tấm gạch, xi măng cốt thép nhao nhao rơi xuống, giống như hạ một hồi mưa to. Người điều này có thể lực không đi làm phá rỡ di rời đội đáng tiếc. Phương Tây Quỷ Vương phủi bụi trên người một cái, nhịn không được giễu cợt vài câu. Ha ha ha, hy vọng người kế tiếp còn có thể mạnh miệng. Trần Khải Siêu cũng không tức giận, hắn ha ha cười, sau đó đại giơ tay lên, lại là một đống phế tích đột ngột từ mặt đất mọc lên. Liên tục không ngừng bay về phía không trung, đánh tới hướng phương Tây Quỷ Vương. Phương Tây Quỷ Vương tức giận đến mũi đều phải sai lệch, này Tây Thành không thiếu nhất đúng là chiến đấu lưu lại kiến trúc hoặc là công sự phế tích, trong này còn có một chút xe tăng, chiến xa di hài, phô thiên cái địa hướng về hắn tạp. Hơn nữa nhìn tiểu tử kia bộ dáng thoải mái, nghĩ đến loại năng lực này cũng không tính quá tiêu hao linh lực, mà hắn vẫn muốn trốn tránh, cho dù tu vi cao tới đâu, vậy cũng phải tươi sống mệt chết. Bất quá bây giờ phương Tây Quỷ Vương đã không kịp hối hận, hắn đành phải lại lần nữa kích phát ra hơn 10 đạo lôi đình, đem nổ vang tạp đến phế tích tạp vật nhất nhất nổ nát. Mà phương Tây Quỷ Vương bên cạnh vài tên địa ngục môn đường chủ linh tinh cao thủ, nhìn ra lão đại của mình quẫn bách, cũng nhao nhao giơ tay lên, đánh ra hơn 10 đạo màu trắng ánh sao, hướng về lơ lửng không trung Trần Khải Siêu lướt đi. Chút tài mọn, Trần Khải Siêu hừ lạnh một tiếng, sau đó tại không trung bên trong, thân hình quỷ mị lóe lên. Lập tức kia hơn 10 đạo các loại ánh sao nhao nhao đánh hụt, biến mất tại mờ mịt không trung chỗ sâu. Mà Trần Khải Siêu trốn tránh đồng thời, ra tay vẫn như cũ mạt ngừng. Lại có mấy đôi phế tích gào thét bay lên, sau đó lúc này không chỉ có phương Tây Quỷ Vương là công kích đối tượng, liền kia vài tên địa ngục môn đường chủ cũng đang công kích phạm vi bên trong. Như vậy vừa đến, phương Tây Quỷ Vương cùng vài tên địa ngục môn đường chủ không thể không hoặc chật vật trốn tránh, hoặc liều mạng thi triển dị năng chống cự. Có thể nói chật vật đến cực điểm. Ta gặp các ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Trần Khải Siêu hai tay đều xuất hiện, dị năng toàn lực bày ra, phạm vi hơn 10 phế tích tạp vật tất cả đều đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cỗ này dị năng vận chuyển thậm chí đều kinh động đang tại kịch chiến Hiên Viên cùng Thi Vương Tôn Ân, chỉ bất quá hắn nhóm không có tinh lực đi phân tâm xem xét cuộc chiến bên này. Nhìn kia bởi vì phế tích tạp vật che chắn mà bỗng nhiên đen tối xuống bầu trời. Cùng với kia dày đặc ma ma giống như mây đen phiêu phù ở không trung tạp vật, phương Tây Quỷ Vương trên trán cũng rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Gặp lại sao, Trần Khải Siêu ngón tay nhất thấp, ngày đó không trung kia vô số bám vào linh lực phế tích tạp vật lập tức giống như mưa sao băng, hướng về mặt đất phương Tây Quỷ Vương cùng địa ngục môn đường chủ nhóm rơi xuống. Mặc dù hắn nhóm liều mạng thư kích chặn lại, đem trung đại bộ phận đều tại trong không trung liền phá hủy, nhưng là vẫn như cũ có mười mấy căn thép đột phá chặn lại võng. Cuồng bạo mệnh chung mục tiêu. Ầm vang, ầm vang, ầm vang, ầm vang. Phảng phất là hơn 10 khóa lôi điện lớn rơi xuống đất, phụ cận lập tức thiên diêu địa chấn, chợt lạp lạp bốc lên hơn 10 khói lửa cự long, phương Tây Quỷ Vương sổ nhân lập tức bị vô tình cắn nuốt. Mà Trần Khải Siêu là tại không trung bên trong lạnh lùng nhìn đối phương, mà trệ không năng lực cũng không là bình thường dị năng giả có thể trưởng khống. Cho dù là có thể bay hành dị năng giả, cũng rất ít đang chiến đấu bên trong tiêu phí đại lượng linh lực đi duy trì phi hành trạng thái, nếu không là Trần Khải Siêu hấp thu trên trăm danh dị năng về còn linh lực, chỉ sợ hắn cũng không thể đánh bại dễ dàng mặt ngoài ngang cấp phương Tây Quỷ Vương. Sự thật chính là, lúc này Trần Khải Siêu thực lực đã xa xa không phải là bình thường S cấp cao thủ có thể địch nổi được rồi, phía trước cái kia chính phủ Lưu Vong cao tầng trong bóng tối ra tay, ý đồ làm hắn chết ở cuồng bạo không gian phong bạo bên trong. Nhưng là Trần Khải Siêu lại nhân hỏa đắc phúc, bị trực tiếp truyền tống đến chiến trường bên trong, hắn cũng bởi vậy có thể đem máu của mình thông qua chính mình xếp vào tại chính phủ Lưu Vong bên trong ám tử, làm sở hữu sử dụng theo chính phủ Lưu Vong cung cấp cấp dưỡng quân đội sĩ tốt cùng dị năng giả nhóm, đều bị động tiếp nhận rồi hắn ban cho. Tùy theo chiến trường thảm thiết chém giết, người chết càng ngày càng nhiều, mà Trần Khải Siêu được đến về còn cũng là càng ngày càng hùng hậu, thực lực của hắn tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Chính phủ Lưu Vong hẳn là đã chú ý tới điểm ấy a, ta cố ý bán cái sơ hở cho hắn nhóm nhìn, lấy cục an ninh năng lực, khẳng định rất nhanh liền thuận theo ta lưu lại sơ hở tra đến trong này. Hắc hắc hắc, Trần Khải Siêu tại trong lòng âm hiểm cười không thôi, đáng tiếc a, địa ngục môn người đều là dùng chính mình mang đến cấp dưỡng, không có thể cầm đến năng lực của bọn họ. Bất qua nghĩ vậy, Trần Khải Siêu bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía kia bụi mù dần dần tán đi mặt đất. Lúc này mặt đất đã là khắp nơi hố ngọn lửa, tràn đầy phế tích hài cốt, kia thảm thiết như địa ngục cảnh tượng, quả thực giống là mới vừa đã xảy ra một hồi thế chiến. Theo loại trình độ nào đó tới nói, cũng không có sai. Trần Khải Siêu phát hiện phụ cận cũng chỉ thừa một cỗ suy nhược khí tức, phía trước địa ngục môn mấy cái đường chủ khí tức toàn bộ đều tiêu thất vô tung. Hắn chính nghĩ rơi xuống đất nhìn nhìn tình hình cụ thể, một chỗ phế tích bên trong, bỗng nhiên nổ tung nhất đạo điện quang khí lãng, lập tức kia cả người là máu, lung la lung lay phương Tây Quỷ Vương từ phía dưới đứng lên, bộ dáng thật sự là rất thê thảm. Ngươi còn có thể tái chiến sao? Trần Khải Siêu trên cao nhìn xuống hỏi. Phương Tây Quỷ Vương dương mắt mạnh mẽ trừng hướng về phía đối phương, trong mắt oán độc cơ hồ hóa thành thực chất, hắn không nghĩ tới Trần Khải Siêu lại là cái giả heo ăn thịt hổ mặt hàng. Phía trước tình báo biểu hiện, cho dù phía Nam Quỷ Vương tự mình ra trận, Trần Khải Siêu cũng không dám chính diện tiếp chiến, chính là dựa chính phủ Lưu Vong trợ giúp hỏa pháo cưỡng ép bước lui đối phương, lại tăng thêm địa ngục môn cao thủ phổ biến cho là hắn là một dựa vào Đông Phương Quỷ Vương di sản mà lên vị chủ nhân. Cho nên ngục môn người phổ biến đối với Trần Khải Siêu đều có chỗ xem nhẹ. Không nghĩ tới a, Trần Khải Siêu cư nhiên ẩn nhịn đến bây giờ, mới lộ ra hắn giữ tợn khuôn mặt. Này đâu phải là mọi người có thể lấn con thỏ, rõ ràng là ngủ gật câu dẫn con mồi đi tìm cái chết mãnh hổ a. Thực lực của hắn vượt xa quá bình thường S cấp cao thủ, phương Tây Quỷ Vương đo lường được, chỉ sợ tứ đại Quỷ Vương chỉ có đã sớm chết ở Thi Vương Tôn Ân tay Đông Phương Quỷ Vương Tạ Đằng Long có thể cùng Trần Khải Siêu chống đỡ được a. Như thế nào, không nói lời nào rồi hả? Nếu như ngươi chính là trình độ loại này lời nói, kia vốn không có đánh tiếp cần thiết. Trần Khải Siêu lại lần nữa giơ bàn tay lên, giống như là muốn lại lần nữa vận dụng thần thông, đem đối phương tươi sống đập chết. Ai ngờ phương Tây Quỷ Vương đột nhiên xòe bàn tay ra, hình như nghĩ muốn nói gì đó. Trần Khải Siêu nhìn nhìn xa xa vậy không đoạn truyền đến ầm vang tiếng cùng chói mắt quang mang kỳ lạ ngọn lửa, cảm nhận kia hai cổ cường hãn khí tức đang không ngừng va chạm, liền biết Hiên Viên cùng Thi Vương Tôn Ân kịch chiến đã đến gay cấn trạng thái. Hiện tại còn có thời gian đi ép buộc đối phương, cấp chính mình ẩn nhẫn dài như vậy thời gian xuất khẩu ác khí. Nguyên bản ta còn tính toán cấp chính mình lưu này nhân loại lý trí, nhưng là bây giờ nhìn đến, nếu như không ăn hạ chủ nhân cho ta đồ vật lời nói, là đánh không lại ngươi. Nếu như nhân chết rồi, vậy thì cái gì cũng bị mất. Phương Tây Quỷ Vương bỗng nhiên theo bên trong tay áo lấy ra một viên máu chảy đầm đìa ánh mắt, kia ánh mắt ở phía trước người lòng bàn tay còn tại co giãn đồng tử, hình như còn có ý thức. Trần Khải Siêu cũng không có ngăn cản Phương Tây Quỷ Vương động tác, đã thấy người sau ngẩng lên cổ, hé miệng đem viên kia con mắt nhanh chóng nuốt phía dưới đi. Không bao lâu Phương Tây Quỷ Vương thân thể liền đang tiến hành quỷ dị biến hóa, hắn đôi mắt hóa thành một phiến màu đỏ tươi. Hai tay biến thành dữ tợn ma chảo, phía sau lại toát ra hai hàng sắc nhọn cốt đâm. Da rẻ cũng biến thành màu tím. Cư nhiên sẽ chủ động tuyển chọn thi hóa, là chó cùng dứt dậu rồi hả? Trần Khải Siêu cười mà không cười nói. Địa ngục môn người nhưng là lấy mộ cường để tin ngưỡng, hướng cường giả cúi đầu có cái gì không tốt đã hoàn thành thi hóa. Phương Tây Quỷ Vương nhếch miệng cười, hắn quanh thân quanh quần từng đạo màu tím đen điện quang, hắn khí tức so với phía trước cường hãn gấp đôi có thừa. Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Phương Tây Quỷ Vương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, giống chỉ mạnh mẽ là báo đi săn phi thân lên, hắn hai chân liên hoàn đá ra, treo sắc bén tiếng gió, thẳng đến Trần Khải Siêu đầu. Trần Khải Siêu hừ lạnh một tiếng, điện quang hỏa thạch ở giữa theo eo hông rút ra trường đao đưa ngang một cái, ngăn lại đối phương hai chân công kích phương hướng. Cùng với hai tiếng bang bang trầm đục, phương Tây Quỷ Vương hai chân tầng tầng lớp lớp đá vào Trần Khải Siêu trường đao phía trên, thẳng chấn động người sau hổ khẩu hơi hơi thấy đau, bất quá phương Tây Quỷ Vương cũng là bị đánh rơi xuống trở về mặt đất. Trần Khải Siêu nhìn chính mình hơi đỏ lên hổ khẩu, lầm bầm câu có ý tứ, sau đó liền chậm rãi rơi xuống, hắn không nói hai lời, trực tiếp một đao chém về phía phương Tây Quỷ Vương ngực. Một đao này nếu chém thật sự rồi, chỉ sợ cho dù là một cây đại thụ đều có khả năng bị trực tiếp chém vì hai nửa. Phương Tây Quỷ Vương song trường đều xuất hiện, một đạo mặc lục sắc khí tức giống độc xà lợi hại răng nọc vậy thẳng phệ Trần Khải Siêu yết hầu. Nếu như Trần Khải Siêu không hút đao trở về thủ, như vậy yết hầu khẳng định cũng sẽ bị trực tiếp xuyên thủng. Nếu như hắn rút đao trở về thủ, phương Tây Quỷ Vương cũng có hậu thủ chiêu số. Ai ngờ Trần Khải Siêu lại mạnh mẽ đánh ra trường đao chui đao mặt bưng, chui này trường đao lập tức giống như quang luân vậy gào thét xoay tròn bay ra, mà hắn bản nhân là mạnh mẽ hướng xuống ngồi đi, tránh né đạo kia mặc lục sắc khí tức đánh lén. Uống, phương Tây Quỷ Vương mạnh mẽ hé miệng, bắn ra một đạo màu tím đen điện quang, trực tiếp đem chui này trường đao cấp chấn bay ra ngoài. Mà Trần Khải Siêu lại nhân cơ hội giết mặt của đối phương phía trước, hữu quyền giống như búa tạ xẹt qua một đạo tàn ảnh, đánh tới hướng phương Tây Quỷ Vương mũi. Phương Tây Quỷ Vương hơi nghiêng người một cái, thoải mái lóe lên Trần Khải Siêu nắm đấm, hắn sắc bén hai móng lấy một cái cực quỷ dị góc độ chụp tới Trần Khải Siêu eo mắt. Mắt thấy kia hiện lên hàn mang, tỏa ra mùi tanh hôi hơi thở lợi chảo sắp xé mở Trần Khải Siêu vòng eo, ai ngờ tại thời khắc mấu chốt này, Trần Khải Siêu vòng eo cư nhiên chiều nội teo lại một khối. Phương Tây Quỷ Vương sắc mặt chấn kinh đến nhìn kia sát mép mà qua vòng eo, sau đó bị Trần Khải Siêu nhất khuỷu tay đánh bay ra ngoài. Nhưng mà hắn còn không có lúc rơi xuống đất, liền từ phía sau toát ra rất nhiều màu tím xúc tu, cưỡng ép cắm ở mặt đất, dừng lại lui thế. Phương Tây Quỷ Vương hắc hắc cười lạnh, đưa ra màu đỏ đầu lưỡi tham lam tại bên cạnh môi liếm một vòng, khinh thường cười lạnh nói huyết nhục của ngươi nếu như bị ta ăn luôn lời nói, ta khẳng định có thể đột phá đến thần cấp cảnh giới. Nga, vậy ngươi liền đi thử một chút a. Trần Khải Siêu hướng về phương Tây Quỷ Vương vẫy vẫy tay, sau đó tự tiếu phi tiếu nói. Một lúc sau, từng cổ cực nóng ngọn lửa tự Trần Khải Siêu trường ở giữa trào ra, phát ra đáng sợ cực nóng, thế cho nên phụ cận không khí đều tại vặn vẹo biến hóa. Phương Tây Quỷ Vương biến sắc, chất vấn nói ngươi đến tột cùng vài loại dị năng. Ngươi đoán đâu này, Trần Khải Siêu cười mà không cười đáp lại nói, hắn đột nhiên ra sức hét lớn đi. Ngọn lửa kia thấy gió liền trường, đột nhiên hóa thành một đạo thật lớn tường lửa, lấy thế lôi đình vạn quân hướng Tây Phương Quỷ Vương đánh tới. Chỉ cần đụng lên, Trần Khải Siêu tin tưởng cho dù là Thi Vương Tôn Ân, gặp được này chặn tường lửa đụng tới cũng phải cởi thành một lớp da. Lửa cháy ép thân, phương Tây Quỷ Vương lại đột nhiên đại cười lên có chút thú vị, nếu như ta không có tiến hóa lời nói, khẳng định trốn thoát không thể. Bất quá bây giờ nha. Ngay tại ngọn lửa sắp đem phương Tây Quỷ Vương chôn vùi trong này thời điểm, miệng hắn đột nhiên phun ra một đạo thảm thảm lục quang, đột nhiên hóa thành một cái quang cháo che ở phương Tây Quỷ Vương thân thể. Oanh, tường lửa nặng nề mà va chạm tại lục quang phía trên, phát ra thật lớn vang dội, nhất thời ánh lửa bắn lên, lục mang như hồng. Ân, Trần Khải Siêu nhìn đến chính mình ngọn lửa cư nhiên không có đốt giết phương Tây Quỷ Vương, nhìn đến đối phương thi hóa sau quả nhiên thực lực cường hãn rất nhiều. Hiện tại phương Tây Quỷ Vương chỉ sợ so với Tạ Đằng Long cũng không tính xa. Làm hắn khiếp sợ chính là, chính mình ngưng tụ thành tường lửa thế nhưng đổ cuốn mà quay về, hướng hắn bản nhân xông đến. Trần Khải Siêu bị kích thích lên cơn tức, hai tay hắn nắm tay, liên tục oanh kích, bắn ra bốn đạo hung mãnh hình quả đấm ngọn lửa. Hình quả đấm ngọn lửa nhanh chóng hối nhập phía trước tường lửa, chốc lát ở giữa hỏa thế đại thịnh, ngọn lửa vọt lên hơn 10 trượng. Lại lần nữa ù ù cuốn về phía phương Tây Quỷ Vương. Nhất thời song phương nhưng lại đánh thành hiệp chế. Phương Tây Quỷ Vương ngẩn người, chợt thét dài liên tục, hô to thống khoái, miệng của hắn lại lần nữa bắn ra một đạo lục quang, hối vào phương Tây Quỷ Vương quanh thân màu xanh lá quang cháo bên trong. Ầm vang, thật lớn ngọn lửa bức tường cùng lục quang chạm vào nhau, phát ra sơn băng địa liệt vậy vang dội, lập tức một đạo hỗn hợp xích, xanh biếc hai loại hào quang thẳng hướng nhập phía chân trời. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy một cỗ thật lớn sức lực phong đập vào mặt mà đến, đặng đặng đặng liền lùi lại ba bước, suýt chút nữa nhấc mông ngồi ngay đó. Lại nhìn chàng bên trong, ngọn lửa bức tường cùng màu xanh lá quang cháo đều biến mất, trên mặt đất bụi đất tung bay, rỉ ra loạn lật, đơn giản là một mảnh hỗn độn. Mà kia phương Tây Quỷ Vương tuy rằng đạp đất tại chỗ, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, trên người quần áo vạt áo càng là thoát phá không chịu nổi, hiển nhiên cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Ha ha ha ha, quả nhiên thật sự có tài, nhưng là nếu như ngươi kỹ dừng lại ở này lời nói, chỉ sợ ngươi hiện tại vẫn là hẳn phải chết. Phương Tây Quỷ Vương bỗng nhiên sắc nhọn cười. Hừ, dõng dạc, ta nhìn ngươi này lão cánh tay lão chân có thể chịu đựng được bao lâu. Trần Khải Siêu gầm lên một tiếng, hai đấm lại lần nữa che kín lửa cháy, nhân gia nói hắc hóa cường thập bội, cũng không nói biến thành quái vật cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Hừ, hy vọng ngươi như thế này cũng có thể giống như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Phương Tây Quỷ Vương tức giận đến trên trán gân xanh đều chán, hắn cơ hồ muốn cắn toái cương nha, hung hăng nói. Một lúc sau hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó hắn quanh thân bỗng nhiên trào ra vô số huyết quang, tiếp lấy mặt đất kịch liệt run rẩy chuyển động. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, rất nhanh liền cảnh giác lên. Trên mặt đất đột nhiên phát ra liên châu vậy nổ vang, trần vụ lan tràn bên trong, phụ cận vang lên một mảnh thê lương quỷ dị, làm người ta mau cốt tùng nhiên quỷ kêu tiếng. Xuyên qua mông lung trần vụ, Trần Khải Siêu kinh ngạc phát hiện, từng cổ một dày đặc bạch cốt quật mở trên mặt đất, theo phía dưới bò đi ra, chúng nó một bên phát ra quái dị tiêm tiếng cười, một bên đem rỗng tuếch mắt động đột ngột nhắm ngay Trần Khải Siêu, cái loại cảm giác này làm Trần Khải Siêu rất là khó chịu. Sát, Phương Tây Quỷ Vương trực tiếp hạ lệnh. Chúng khô lâu cười quái dị một tiếng, giạt ra khô cạn xương ngón chân, bay vượt qua bôn Trần Khải Siêu đã tới rồi. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là độc thân hạ đại hình bản sao trò chơi ngoạn ra vậy, tâm lý nhưng lại sinh ra một cỗ ý nghĩ cổ quái. Cạc cạc, khi trước nhất bộ xương khô cười quái dị lăng không nhảy lên, mở ra 10 con nhọn nhọn xương ngón tay, hướng Trần Khải Siêu đầu liền cắm vào xuống dưới. Trần Khải Siêu lăng không xa đánh một quyền, chính trung con này khô lâu. Oanh, khô lâu kịch liệt bùng cháy lên, phát ra thê lương kêu rên, chớp mắt hóa thành cho bụi. Lại có hai cái khô lâu thường phía trên, trong tay thế nhưng kén chính mình một cây xương sườn làm binh khí, hướng Trần Khải Siêu eo mắt liền tạc. Trần Khải Siêu nghiêng người nhường lối, một quyền đem tả nghiêng khô lâu đánh chúng biến thành một cái lớn hỏa đoàn, đem tầng tầng lớp lớp bay ra ngoài. Đồng thời đùi phải mãnh quét, cùng với răng rắc một tiếng, liền đem bên phải khô lâu bị đá dập nát, vỡ vụn xương cốt bay khắp nơi. Hừ, nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Phương Tây Quỷ Vương ở phía xa cười lạnh một tiếng giết hắn đi. Lời còn chưa dứt, hắn mạnh mẽ mở ra miệng to như chậu máu, bắn ra một đạo huyết sắc cột sáng, kia huyết sắc cột sáng nhanh chóng trào ra, bao phủ phạm vi 10 dặm phạm vi. Đại phê khô lâu nổi điên tựa như thét chói tai, chen chúc mà lên, nhất tề hướng Trần Khải Siêu phát. Mà càng làm cho Trần Khải Siêu kinh ngạc chính là mới vừa rồi bị hắn đá tán bộ xương khô kia tại trong huyết quang thế nhưng nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ tại cùng một chỗ. Quái khiếu cũng nhào tới. Hừ, chút tài mọn, Trần Khải Siêu quát lớn một tiếng, tiếp lấy một đạo kịch liệt kim quang theo Trần Khải Siêu bên trong thân thể giấy lên, nhanh chóng phá thể mà ra, đón gió hóa thành một chỉ thật lớn pháp luân. Kia màu vàng pháp luân thiêu đốt mãnh liệt ngọn lửa, phát tán ra đáng sợ mà uy nghiêm sát khí. Sát, Trần Khải Siêu ra sức tồi động pháp luân tùy tiếng hiệp hừng hực ngọn lửa gào thét bay về phía kia dày đặc khô lâu binh. Răng rắc. Răng rắc, uy lực vô cùng pháp luân nơi đi qua, trước nát vô số khô lâu. Nhất thời, xung quanh kêu rên nổi lên bốn phía, đều chỗ đều là bay tứ tung xương khô, như là một đám bay lượn đom đóm. Ngắn ngủn 10 giây về sau, nguyên bản quần ma loạn vũ khô lâu binh đã hóa thành một phiến bụi mù, tan biến tại giã. Mất đi mục tiêu pháp luân tại trong không trung gào thét xoay tròn, như là một cái đắc thắng trở về tướng quân tại đắc ý kiểm duyệt bộ đội. Phương Tây Quỷ Vương sắc mặt thay đổi, mà Trần Khải Siêu căn bản không cho hắn thở gấp thời gian, lập tức khống chế pháp luân thẳng hướng đối phương. Nhìn nhanh chóng phát tới pháp luân, Phương Tây Quỷ Vương sắc mặt có chút thay đổi, quát chói tai một tiếng, sau đó trong miệng phun ra nhất đạo cự đại màu hồng huyết võng. Phô thiên cái địa cháo hướng pháp luân mà đến, thật lớn pháp luân cùng huyết võng đụng vào cùng một chỗ, phụt ra ra một mảnh xích liệt hồng quang. Huyết võng đón gió liền trường. Chợt chợt ở giữa đem pháp luân ôm trọn tại trong này, nhất thời Phương Tây Quỷ Vương không khỏi đắc ý đại cười lên. Trần Khải Siêu giận dữ, lấy ý niệm tồi động pháp luân tại trong huyết võng tả xung hữu đột lên. Oanh, Oanh, nhất thời xung quanh sấm chớp rền vang, pháp luân cùng huyết võng liều mạng xung đột, phục ra ra thật lớn vang dội cùng quang diễm. Xung đột vài lần, pháp luân không có xông ra huyết võng, Trần Khải Siêu không khỏi có chút nôn nóng, hét lớn một tiếng mở. Lời còn chưa dứt, hắn lại lần nữa toàn lực thúc dục khởi pháp luân hướng huyết võng đột đi. Ầm vang, một trận trời sụp đất nứt vậy nổ truyền đến, pháp luân cuối cùng thét dài xé rách huyết võng, đột nhập trường không. Một lúc sau, Trần Khải Siêu liền tồi động pháp luân thừa cơ lợi dụng Thái Sơn áp đỉnh xu thế chém về phía Phương Tây Quỷ Vương. Phương Tây Quỷ Vương kinh hãi, đột nhiên tiếng rít một tiếng, trên người hắc khí kịch liệt cổ động lên đến, nhanh chóng hóa thành một đảo khói đen tan biến tại tràng bên trong. Ầm vang, pháp luân nhất kích đánh hụt, nặng nề mà đánh tại trên mặt đất. Nhất thời, bụi đất tung bay, loạn thạch văng khắp nơi, mặt đất lập tức bị pháp luân chém ra một đầu bốn thước bao sâu khe rãnh. Lão quỷ, đánh không lại ta, liền muốn chạy trốn sao? Ha ha ha, mệt ngươi còn tự xưng là muốn tới giết ta, ngươi ngược lại à? Trần Khải Siêu lo lắng Phương Tây Quỷ Vương lấy yêu pháp chạy trốn, liền lớn tiếng châm chọc lên. Đáng giận tiểu bối, nhưng lại làm lão phu nan kham như vậy. Âm u bầu trời bên trong, vang lên Phương Tây Quỷ Vương âm chập âm thanh, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói hôm nay không giết ngươi, lão phu thề không làm người. Trần Khải Siêu cười to nói lấy ngươi cái trạng thái này, còn sao nói là nhân sao? Ngươi chính là một cái không nhân không quỷ quái vật. Phương Tây Quỷ Vương tức giận đến nổi trận lôi đình, không chung một mảnh thê lương tiêm giống tiếng tiểu bối, ta muốn ăn sống rồi ngươi. Phệ hồn đại pháp. Chốc lát lúc, bầu trời trung bốc lên một mảnh màu đỏ sương mù, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế nhanh chóng che đậy phụ cận 10 dặm. Nhất thời, bởi vì huyết vụ quá mức dày đặc, hơn 10 bước bên ngoài. Trần Khải Siêu liền đã không thể gặp vật. Trần Khải Siêu yên lặng vận chuyển nào đó đồng thuật, sau đó cảnh giới cười lạnh nói lão quỷ, ngươi còn có bản lãnh gì, liền làm cho xuất hiện đi. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi chờ xem. Huyết vụ trung lập tức vang lên Phương Tây Quỷ Vương đắc ý tiêm lệ tiếng cười. Giống, đột nhiên lúc, huyết vụ trung vang lên một mảnh thê lương quỷ kêu âm thanh, thẳng làm cho nhân tâm lý thẳng sợ hãi. Trần Khải Siêu khẽ ngẩng đầu. Liền gặp tại từ từ huyết vụ bên trong, vô số thần thái khác nhau, kiểu chết khác nhau lệ quỷ tải trong huyết vụ nhanh chóng bay lượn, phát ra thẩm thấu nhân tiếng kêu thảm. Khô lâu không được, lúc này đổi lệ quỷ đến đây. Trần Khải Siêu giễu cợt lên. Nhưng là lúc này Phương Tây Quỷ Vương lại không có trả lời, điều này làm cho Trần Khải Siêu có chút kỳ quái, hắn còn nghĩ muốn nói gì đó, đã thấy phía đông nam bầu trời xuất hiện hai quả thật lớn màu hồng viên châu, phát ra sâu kín hồng quang. Đó là vật gì? Trần Khải Siêu lập tức cảnh giác lên. Ti, đột nhiên, phía đông nam truyền đến phi thường quái dị âm thanh, giống như phá lốp xe tại bay hơi giống như, chính là âm thanh lớn vô cùng, nghe đến giống như nổi trống. Trần Khải Siêu đang tại sững sờ lúc, mông lung huyết vụ trung đột nhiên du ra một đầu huyết sắc khủng bố không lồ mãng xà tam giác trạng đầu lớn như máy bay, kia hai khỏa thật lớn màu hồng viên châu dĩ nhiên là cự xà hai khỏa con mắt, ti ti làm tiếng xà tín dài đến vài thước. Lắc lư liên tục ở giữa phát ra gay mũi huyết tinh kia thân hình càng thô như nước thùng giống như, chiều cao tắc đạt được đến đáng sợ hơn 10 trượng chi cự, cả người huyết sắc phải tại trong huyết vụ phát ra sấm nhân quang mang. Ta nhớ được Tây Du Ký hồi 67, hầu ca tại Đà La Trang cũng đã gặp qua nhất con đại mãng xà đến. Ặc, phía trước tại thư bên trong nhìn còn không biết là, hiện tại nhìn thật đúng là khủng bố a. Trần Khải Siêu nhìn kia không lồ mãng xà nhịn không được chửi bậy. Ha ha ha, bầu trời bỗng nhiên vang lên Phương Tây Quỷ Vương kia âm chập sắc nhọn tiếng cười tiểu tử, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Vậy đến đánh giá một chút đi. Giết. Ti, cự xà phát ra đáng sợ ti ti âm thanh, hai cái màu đỏ thật lớn con mắt gắt gao chừng ở Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu cũng không chút khách khí hồi chừng tới, này ngược lại đem kia cự xà bị quậy có chút bối rối, nó không biết vì sao đối diện nhân loại không sợ chính mình. Bất quá cũng không sao. Cự xà phun một chút lưỡi, xà gáy hơi hơi về phía sau co rụt lại, liền giống như một đạo mãnh liệt nhanh như tia chớp hướng Trần Khải Siêu mãnh phệ. Thật lớn miệng rắn hoàn toàn trương ra, miệng to như chậu máu chung hai cái lợi hại to lớn răng nọc phát tán ra gây mũi mùi tanh, một cỗ tanh tử khí tức đập vào mặt mà đến. Trần Khải Siêu thân hình cấp bách hướng bên phải nhất túng, cự xà không có phệ chung Trần Khải Siêu, lại một đầu đụng vào trên mặt đất, đánh thẳng được bụi đất đầy trời. Mặt đất sụp đổ, tràng chung một mảnh bụi mù. Con rắn này về sau lấy ra cây ngược lại không tệ. Trần Khải Siêu nhìn mặt đất bị kia cự xà thật sâu cày ra một đạo hơn 2 thước sâu, mấy thước dài hơn khe rãnh, không khỏi giễu cợt nói. Một lúc sau, Trần Khải Siêu miệng niệm pháp quyết, lơ lửng không trung pháp luân ánh lửa đại phóng, gào thét chém cự xà đầu, tựa như một viên tấn mãnh vô cùng như sao rơi, xẹt qua một đạo mãnh liệt tàn ảnh. Siêu, oanh, cự xà vừa theo phía trên ngẩng đầu đến, pháp luân liền đến, kết kết thật thật trước đến cổ của nó, cùng cứng rắn vảy kịch liệt ma sát, phụt ra ra văng khắp nơi hỏa tinh. Ầm vang, cự xà kêu thảm một tiếng, cả người lửa cháy bốc lên tầng tầng lớp lớp mới ngã xuống đất, mặt đất lập tức lại kích thích lên một mảnh đầy trời trần vụ. Trần Khải Siêu tinh tường nhìn thấy, tuy rằng bởi vì cự xà vảy quá mức cứng rắn, pháp luân không có đem cự xà đầu chém xuống, nhưng như vậy trầm trọng va chạm lại làm đầu của đối phương trực tiếp hãm đến mặt đất bên trong, kích thích lên vô số bùn khối. Đáng giận tiểu bối, cảm thương của ta linh sủng. Bầu trời trung vang lên phương Tây quỷ vương phẫn nộ được phát cuồng âm thanh, lão phu hôm nay nhất định phải giết ngươi. Ngươi không phải là liền xính miệng lưỡi lợi hại a? Trần Khải Siêu nhịn không được giễu cợt nói. Ti, đột nhiên, mông lung trần vụ trung vang lên cự xà phẫn nộ hí dài âm thanh, kia thật lớn thân ảnh chợt chợt ở giữa mang theo mãnh liệt ngọn lửa theo phía trên mặt đất nhảy lên, trực tiếp cắt đứt Trần Khải Siêu trào phúng. Giết chết hắn, phương Tây quỷ vương âm thanh hung ác nham hiểm đến đáng sợ, có thể nói là điên cuồng. Hô, đột nhiên lúc, lửa cháy trong cự xà xà hé miệng, phun ra một cỗ tanh hôi huyết vụ che mãn toàn thân, cháy thân rắn ngọn lửa ương ngảnh quơ quơ, phi thường không tình nguyện dập tắt rồi. Ti, cự xà màu đỏ con mắt gắt gao chừng ở Âu Dương, hiển nhiên vô cùng tức giận, đột nhiên kia bồn máu miệng rắn lại lần nữa một tấm, một cỗ màu đen tanh hôi khói độc, liền phô đầu cái kiểm liền hướng Trần Khải Siêu vọt tới. Tuy rằng Trần Khải Siêu biết chính mình tu vi cực cao, liền độc thi còn không sợ, nhưng không rõ ràng lắm có thể chống đỡ này cự xà khói độc. Hắn vốn chính là cực kỳ cẩn thận người, tự nhiên không có khả năng lấy thân mạo hiểm, vội vàng hướng sau mau lui. Đồng thời ý niệm vừa động, gọi trở về không trung xoay quanh pháp luân. Nhìn khói độc càng ép càng gần, Trần Khải Siêu hai tay giương một cái, nhất đạo cự đại tường lửa bình đôi mà ra, chắn Trần Khải Siêu trước người, nghênh hướng kia hắc thối khói độc. Khói độc cùng ngọn lửa ầm ầm chạm vào nhau, phát ra quỷ dị, chói tai quái âm, bất quá thật lớn tường lửa chĩa vào khói độc áp lực, đem thanh hôi độc khí thiêu đốt được hóa thành một bao quanh khí màu trắng thể, lượn lờ thang hướng thiên không. Trần Khải Siêu bỗng nhiên đưa ngón tay ra, cư nhiên hư không vẽ bùa, tại chính mình xung quanh lập tức thủy quang thiểm thước, bay lên trời chỗ, hướng cự xà liền bắn ra vô số hàng yêu phù triện. Như là người được mùi hoa ong mật giống như... Vô số kinh quang lóng lánh phù triện người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía cự xà, chốc lát ở giữa liền đem cự xà ôm trọn lên. Phù triện đáng sợ kinh quang phát tán ra nóng cháy độ ấm cùng áp lực cường đại, cự xà lập tức ầm vang ngã xuống đất, bụi đất tung bay bên trong, phát ra thống khổ dị thường tiếng kêu. Ngươi, ngươi như thế nào còn đoàn thể bùa chú? Phương Tây quỷ vương kinh ngạc được cầm đều nhanh muốn rớt xuống, phải biết không phải là đạo môn đệ tử thân truyền. Rất khó học sẽ như thế tinh diệu bùa chú. Dù sao kia một chút bọn bịp bợm giang hồ bùa chú là không có khả năng thương tổn được hắn nuôi dưỡng không lổ mãng xà. Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng trả lời đối phương, cho nên cảm giác bị xem nhẹ phương Tây quỷ vương tức giận đến phát cuồng, chỉ có thể phun ra một đạo huyết quang, chính trung chính mình nuôi dưỡng cự xà. Oanh, cự xà trên người hàng yêu phù triện đụng phải huyết quang, lập tức đem huyết quang đánh chúng dập nát. Hóa thành một bao quanh thiêu đốt ngọn lửa. Một tia không dễ bị người khác phát hiện mỉm cười xuất hiện ở Trần Khải Siêu khóe miệng, hai tay hắn biến hóa pháp quyết, trực tiếp từ lòng bàn tay bắn ra một đạo thánh khiết cột sáng màu trắng chiếu hướng cự xà. Tùy ý cự xà như thế nào trốn tránh, đều không thể tránh đi kia đạo quang trụ chiếu xạ, rất nhanh nó liền kêu thảm thiết một tiếng, tại trong cột sáng càng lui càng nhỏ, kia cứng rắn vượt qua đặc thù hợp kim vảy cũng đang nhanh chóng tan cởi, hóa thành một nhẹ nhẹ bọt biển. Cuối cùng biến thành một bãi nước mù. Không, phương Tây quỷ vương phát ra tuyệt vọng thét chói tai tiếng. Mà tùy theo cự xà hủy diệt, nguyên bản bầu trời trung huyết vụ đầy trời cùng vô số thét chói tai ác quỷ cũng chợt chợt ở giữa biến mất, khôi phục vậy dĩ nhiên bộ dáng. Mà một cỗ hắc khí cũng là rơi xuống Trần Khải Siêu trước mặt, biến thành phương Tây quỷ vương. Lúc này phương Tây quỷ vương sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nói nghiệp chướng, lão phu liều mạng với ngươi. Trần Khải Siêu đáp lại hắn cũng là trường ở giữa phát ra bạch quang, phương Tây quỷ vương sắc mặt đại biến, liên tục bắn ra từng đạo lục quang, tại mặt của mình trước tạo thành một mặt thật lớn bức tường ánh sáng, đem kia tập kích đến bạch quang chắn xuống dưới. Móa nó, liều mạng. Phương Tây Quỷ Vương bỗng nhiên hai tay hư không nắm chặt, đại lượng hắc khí theo hắn bên trong thân thể trào ra, sau đó hướng về Trần Khải Siêu lao đi. Chút tài mọn, ân, Trần Khải Siêu nguyên bản còn đang giễu cợt đối phương, ai ngờ hắc khí kia nhưng không cách nào bị trực tiếp xô tan, hắn lập tức có chút cảnh giác lên. Mà một lúc sau, Trần Khải Siêu bỗng nhiên linh khí chung quanh đều tại bị những hắc khí kia rút ra, thân thể hắn trở nên dần dần trầm trọng, nhất thời cư nhiên không thể hoạt động. Xảy ra chuyện gì, là trọng lực gia tăng, còn là cái gì năng lực đặc thù? Trần Khải Siêu phát hiện chính mình không thể hoạt động, lông mày hơi hơi thúc ạc. Một lúc sau Phương Tây Quỷ Vương hai tay lại quanh quẩn ra nhất cỗ trích nhiệt màu đỏ linh lực, hắn mạnh mẽ hướng phía trước thôi trường, kia cỗ trích nhiệt màu đỏ linh lực lập tức tự trường ở giữa đoạt bắn mà ra, hướng về không thể hoạt động Trần Khải Siêu trực tiếp oanh khứ. Cùng với một trận kịch liệt nổ vang âm thanh lên, Trần Khải Siêu chớp mắt bị màu đỏ cột sáng bao phủ. Nhưng là Phương Tây Quỷ Vương còn không có cao hứng bao lâu, trên mặt nụ cười liền đọng lại, hắn phát hiện Trần Khải Siêu thân ảnh vẫn như cũ sừng sững tại bụi mù bên trong, hơn nữa này khí tức cũng không có chút nào yếu bớt. Xảy ra chuyện gì, vì sao công kích của ta không có hiệu lực? Phương Tây Quỷ Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tùy theo bụi mù tán đi, Trần Khải Siêu kia lập lờ màu vàng chú ấn thân thể cũng dần dần xuất hiện. Hắn thi triển đúng là chính mình sở loại thứ nhất dị năng, dùng đến phòng ngự màu vàng chú ấn. Còn có bản lãnh gì, cố hết khả năng làm cho xuất hiện đi. Trần Khải Siêu đắc ý giễu cợt nói. Tức chết ta cũng, Phương Tây Quỷ Vương tức giận đến cả người hắc khí lượn lờ, giống như hừng hực thiêu đốt ngọn lửa giống như, hôm nay tính là đồng quy vô tận, ta cũng phải đem ngươi mang đi. Huyết tế. Chỉ thấy bầu trời bên trong nguyên bản kín không kẽ hở tầng mây bỗng nhiên bắt đầu rất nhanh xoay tròn. Lập tức sinh ra một cái to lớn gió lốc mắt. Mà Phương Tây Quỷ Vương trên người hắc khí nhanh chóng phun trào, cùng lúc đó còn có đại lượng tinh huyết theo hắn bên trong thân thể thẩm thấu mà ra, tùy theo hắc khí cùng một chỗ dũng mãnh vào đến bạo phong mắt bên trong. Tùy theo tinh huyết đại lượng sói mòn, Phương Tây Quỷ Vương nguyên bản thi hóa sau cao lớn thân thể khôi ngô cũng mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quát dưới đi. Hắn mang theo oán độc ánh mắt hướng về Trần Khải Siêu nói ngươi lúc này chết chắc rồi. Huyết ma đồng, Khải. Tùy theo hắn một chữ cuối cùng nhảy ra, Phương Tây Quỷ Vương thân thể hoàn toàn hóa thành một cụ không có bất kỳ cái gì sinh cơ địch thi, sau đó đổ rơi trên mặt đất. Mà bầu trời thượng thật lớn gió lốc mắt dần dần tạo thành huyết ma chi đồng bộ dáng, lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Khải Siêu. Tầng mây bên trong lôi tiếng cuồn cuộn, giống như từng đạo luyện không bình thường hiện lên phía chân trời. Khoảng khắc, xung quanh gió lốc huống chi đem cắt đá, cỏ cây thổi chúng chung quanh bay ra. Xa xa một chút may mắn còn tồn tại cây cối càng là cũng không thoát khỏi bị nhổ tận gốc kết cục, duy chỉ có Trần Khải Siêu ngạo nghễ sừng sững ở tràng bên trong, lạnh lùng đối diện kia huyết ma chi đồng. Thà rằng huyết tế, cũng không làm ta được đến công lực của ngươi cùng dị năng sao. Bạch lãng phí nhiều như vậy thời gian, đối mặt khí thế kia hùng hồn quỷ dị huyết ma chi đồng, Trần Khải Siêu nhưng không có một tia sợ hãi, hắn vuốt ve bàn tay của mình, sau đó oán trách lên. Không bao lâu bầu trời trung huyết ma chi đồng tác đầu bắn ra một đạo màu đỏ sắc cột sáng, bao phủ Trần Khải Siêu phạm vi 10 dặm, tại hắn trên người đấu độ lên một tầng tiên diễm màu đỏ sắc. Kia huyết quang cũng không có tính thực chất tổn thương, cho nên Trần Khải Siêu động cũng không có nhúc nhích, hắn biết kế tiếp mới là chân chính sát chiêu. Quả nhiên mấy tức sau đó, bầu trời trung huyết ma chi đồng bắt đầu kịch liệt tăng lên, giống như cùng sinh khí người trợn tròn đôi mắt. Toàn bộ gió lốc mắt đều biến thành màu đỏ chi sắc. Thời kỳ ẩn ẩn có màu đỏ sắc tia chớp phun trào. Một lúc sau theo bầu trời bên trong gió lốc hình thành huyết ma chi đồng, đồng từ nội kích bắn ra từng đạo màu đỏ sắc quang cầu, mang theo phá không âm thanh, hung hăng tạp xuống dưới, đem Trần Khải Siêu nguyên bản đứng thẳng chỗ nổ ra người phạm vi hơn 2 thước sâu hố sâu. Nhất thời cát bay đá chảy, bùn đất mảnh vụn bay tán loạn, tảng đá cùng bùn đất giống như hạt mưa bình thường đập vào Trần Khải Siêu trên người. Bất quá Trần Khải Siêu đã sớm trốn tránh lái tới. Nhưng Trần Khải Siêu mỗi một cử động có thể nào trốn thoát bầu trời trung huyết ma chi đồng nhìn chăm chú. Trần Khải Siêu vừa nghĩ muốn có hành động, bỗng nhiên ở giữa đỉnh đầu tiếng gió căng thẳng, hơn 10 đạo huyết sắc quang cầu gào thét hướng Trần Khải Siêu đỉnh đầu tạp. Trần Khải Siêu không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng hai chân một điểm, song trường bày ra, thi triển thảo thượng phi tuyệt kỹ, một đường bay rớt ra ngoài, tiến hành né tránh. Nhưng là kia một chút quang cầu nhưng ở huyết ma chi đồng dẫn đường phía dưới, liên tiếp tại Trần Khải Siêu trước mặt, trái phải nổ mạnh, bất đắc dĩ Trần Khải Siêu chỉ có thể dùng S hình xà hình cơ động đến né tránh. Chỉ chốc lát liền bị nổ tung kích thích lên bùn đất đá vụn đập cái mặt xám mày cho. Mà kia huyết ma chi đồng lại giống như mèo vờn chuột giống như, không có lập tức giết chết Trần Khải Siêu ý tứ, chính là dùng hết cầu không ngừng tại Trần Khải Siêu bên người nổ mạnh. Hình như nhìn đến Trần Khải Siêu mặt xám mày cho, chật vật chạy trốn bộ dạng thập phần thú vị. Móa ơi, khi dễ ta không có đối với không pháp thuật sao? Trần Khải Siêu cắn răng một cái, cắn bể đầu lưỡi ta của mình, phốc một búng máu phun tại lòng bàn tay của mình, lập tức lòng bàn tay của hắn hồng quang đại thịnh. Trần Khải Siêu giơ bàn tay lên, lòng bàn tay nhắm thẳng vào gió lốc trong mắt, hét lớn một tiếng, tiếp lấy giương tay một cái, một đạo màu hồng cột sáng lập tức đoạt bắn lướt đi. Mang theo sắc nhọn phá không âm thanh, gào thét đâm về phía huyết ma chi đồng con ngươi. Mắt thấy lợi hại hồng mang lôi cuốn kính phong thẳng đâm huyết ma chi đồng, này duệ không thể đỡ nhất kích chắc chắn có thể đem con ngươi chát cái thông thấu. Nhưng bầu trời chung huyết ma chi đồng bỗng nhiên một trận rung động. Lập tức một cỗ màu đỏ sắc cột sáng theo con ngươi bên trong bắn ra phát ra, đối mặt gào thét mà đến xích mũi nhọn kích bắn đi. Chỉ nghe oanh được một tiếng, giống như long trời lở đất. Lưỡng đạo màu đỏ ánh sáng màu trụ rắn rắn chắc chắc đụng tại cùng một chỗ. Thật lớn nổ vang âm thanh thông thiên tế, bị thật lớn sóng xung kích vùng, Trần Khải Siêu bước chân một trận lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Mà lúc này thật lớn sóng xung kích sau đó, huyết ma chi đồng phát ra cỗ kia sắc bén màu đỏ ánh sáng màu trụ cũng bị đánh tan ở vô hình. Trần Khải Siêu sở bắn ra xích mũi nhọn trực tiếp xuyên qua kia huyết ma chi đồng, kia huyết ma chi đồng lập tức một trận kịch liệt tăng lên nhúc nhích. Sau đó liền trực tiếp nổ tung ra. Không tốt, Trần Khải Siêu tự bước vào chiến trường sau đó, lần thứ nhất cảm giác được uy hiếp được sinh mệnh tình huống, hắn liền vội vàng hướng về xa xa lao đi, chỉ tiếc kia nổ mạnh sóng xung kích có thể so với loại nhỏ đạn hạt nhân, ở phía sau người lui ra đi sau ba hơi thở kia chói mắt kim mang cùng nổ mạnh lực đánh vào liền nhanh chóng đem chôn vùi trong này. Chương 181 gió thổi mưa dông trước cơn bão. Thi vương bị tiểu tiêu diệt. Nhân loại phương thắng, tổng đốc đại nhân sắp khải hoàn. Này làm người ta hưng phấn tam cái tin truyền quay lại đến lớn mai lĩnh địa bàn thời điểm, thời gian đã đi đến năm thứ hai mùa hè. Mỗi một cái đại mai lĩnh công dân đều cực kỳ hưng phấn, như vậy nói cách khác kia làm người ta khủng bố tận thế thực có khả năng tại tương lai một ngày nào đó kết thúc. Mà nếu như nói thực tế một chút lời nói, phía trước chính phủ Lưu Vong đã từng đồng ý qua bọn hắn tổng đốc Trần Khải Siêu, nếu như trợ giúp chính phủ Lưu Vong đánh bại thi vương Tôn Ân. Như vậy thì cấp đại mai lĩnh lấy độ cao tự trị quyền. Như vậy lời nói, nguyên bản rất nhiều tại tận thế trước nằm ở xã hội tầng dưới chót, mà dựa vào các loại cơ duyên hoặc là giao tranh thành công thượng vị người may mắn nhóm, liền thật có thể để bảo vệ ở chính mình ký được ích lợi. Đây không thể nghi ngờ là làm người ta hưng phấn sự tình, vì thế đại mai lĩnh cảnh nội các cứ điểm cùng thành thị cũng bắt đầu tự phát lễ mừng. Mà ở một mảnh kia vui thích hải dương bên trong, đại mai lĩnh các cấp quan viên cùng võ tướng nhóm, đều bảo trì tương đương bình tĩnh, bọn hắn giống như là được đến nào đó mệnh lệnh, không chỉ có hủy bỏ sở hữu binh lính nghỉ ngơi, tiến hành nhị cấp đề phòng. Hơn nữa còn lấy vì duy trì trật tự lý do, đem một chút bộ đội an bài ở tại các đại giao thông yếu đạo cùng trọng yếu ở lại điểm. Chân Hòa Thượng cùng Vương Chấn Võ đặt song song kỵ tại mã phía trên, nhìn phía xa dãy núi, giống như là suy nghĩ cái gì, mà phía sau bọn họ đều là khí thế dâng trào, mặt mang sát khí đại mai lĩnh hãn tốt. Như rừng vậy cờ xí tại Liêu Phong thổi bay hạ bay phất phới, cho dù Thái Dương đã có một chút độc ác, nhưng là những kỵ sĩ kia nhóm lại không có bất kỳ người nào hoạt động thân hình, hoặc là đi lau hạ mồ hôi trên mặt. Hòa thượng, người nói tin tức kia là thật sao? Vương Chấn Võ bỗng nhiên mở miệng phá vỡ nặng nề không khí, hắn hướng về Chân Hòa Thượng thấp giọng hỏi nói. Chân Hòa Thượng lập tức mặt lộ vẻ buồn rầu, hắn bản năng nhìn về phía tại một mũi tên nơi bên ngoài phó tướng cùng những sĩ quan khác. Sau đó nhỏ tiếng trả lời cũng không là giả, phía trên có chủ mẫu ký tên cùng đại nhân con dấu. Nhưng là, giảng đến trong này thời điểm, Chân Hòa Thượng do dự một chút, sau đó nói nhưng là việc này ta còn chưa phải đại dám tin tưởng. Nói thật ngay từ đầu ta cũng là không tin, nhưng là, Vương Chấn Võ có chút phiền phức sờ sờ đầu của mình, sau đó cuối cùng hóa thành một tiếng nhàn nhạt thở dài. Vương Tướng Quân, Chân Tướng Quân, các ngươi nhìn. Tổng đốc đại nhân đoàn xe xuất hiện. Lúc này phía sau một tên Vương Chấn Võ phó tướng bỗng nhiên kêu. Bị hắn như vậy một tá đoạn, Chân Hòa Thượng cùng Vương Chấn Võ cũng chỉ có thể bỏ dở nói chuyện, đồng thời hướng xa xa dãy núi nhìn lại. Quả nhiên một cái lớn chừng cái đấu trần tự xuất hiện ở sơn đạo phần cuối, kế tiếp chính là đại mai lĩnh tổng đốc cờ hiệu. Mặt sau chính là nhiều đội đại mai lĩnh thiết huyết vệ, chỉ bất quá hắn nhóm nhìn qua các mang thương, số lượng so với phía trước cũng thiếu rất nhiều. Nhìn đến thật vô cùng thảm thiết ha. Chân hòa thượng cảm thán một câu, sau đó liền hướng về phía sau kỵ binh cùng đội danh dự phất tay nói tổng đốc đại nhân trở về, đến a, cho ta ca khúc khải hoàn toàn nhạc. Rất nhanh đội danh dự liền khua chiêng gõ trống, tấu lên khải hoàn nhạc đến, mà các kỵ binh cũng là cùng nhau hô to, sơn hô hải khiếu vậy. Nhưng khi Trần Khải Siêu cái kia lượng dành riêng xe ngựa đi đến trước mặt mọi người thời điểm, Trần Khải Siêu lại không có mở ra cửa xe lộ diện, thậm chí liền chủ mẫu Nhan Đình Nguyệt đều không có xuất hiện. Chân hòa thượng cùng Vương Chấn Võ hai mặt nhìn nhau, tình huống hiện tại đối với trung hạ tầng quan quân cùng binh lính bình thường tới nói, không vấn đề gì, nhiều nhất chính là tổng đốc đại nhân cái giá khá lớn. Nhưng là đối với hắn nhóm, loại tình huống này ngược lại giống như là ứng chứng một ít nghe đồn. Bọn hắn đang định dò hỏi cưỡi ngựa ở trước mặt nhất lưu tân vòng thời điểm, Trần Khải Siêu thân binh đội trưởng Tạ Sùng Siêu lại vội vàng ruổi ngựa vội vàng đến. Tạ Sùng Siêu hướng về chân hòa thượng cùng Vương Chấn Võ nói tổng đốc đại nhân thỉnh hai vị tướng quân tiến xe ngựa, có chuyện quan trọng thương lượng. Chân hòa thượng cùng Vương Chấn Võ đối diện liếc nhìn một cái, trong mắt kinh ngạc không che giấu chút nào, bất quá nếu Trần Khải Siêu đặt xuống mệnh lệnh, vậy hắn nhóm cũng liền làm theo là được. Nhưng khi bọn hắn mở cửa xe, tiến vào bên trong thời điểm, lại nhìn thấy một cái vốn không nên tại nơi này người. Tại sao là ngươi? Trần Khải Siêu trở về. Nhưng là cũng không có lộ diện, mà là trực tiếp tiến vào Đằng Long bảo tàng sáng lâu bên trong, sở hữu mệnh lệnh chính sách tất cả đều từ chủ mẫu Nhan Đình Nguyệt tuyên bố. Đối với lần này triều giã ở giữa nghị luận nhau nhau, cái gì cũng nói. Thậm chí có nhân đồn đại tổng đốc đại nhân thực có khả năng là đang cùng thi vương đại chiến khi bị nội thương nghiêm trọng, cho nên không có cách nào tại trước mặt công chúng lộ diện. Nhưng là cho dù là xem như đại mai lĩnh quyền lực giai tầng rất nhiều văn thần cùng tướng lãnh, cũng không thấy được Trần Khải Siêu. Này liền giãn tới các quyền quý khủng hoảng cùng sợ hãi. Mà thân là số ít có thể ăn thông trong ngoài nhân vật, được ca ngợi là đại mai lĩnh chủ mẫu Nhan Đình Nguyệt nhưng ở thường xuyên triệu kiến cao giai quan văn võ tướng, hoặc một mình triệu kiến, hoặc quần tam tụ ngũ, mà kia một chút được vời gặp sau quan văn võ tướng nhóm thường thường đóng cửa từ chối tiếp khách. Mặc cho người xung quanh chen vỡ đầu muốn nghe ngóng một ít, đều không thể theo bên trong miệng của bọn hắn được đến bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng. Nhất cỗ quỷ dị không khi bao phủ ở tại đang đứng ở vô cùng đại mai lĩnh bên trên. Kia một chút không biết nội tình công dân còn tại vì nhân loại đắc thắng, đại mai lĩnh đạt được độ cao tự trị quyền mà cao hứng, nhưng là chính trị khứu giác nhanh nhạy các quyền quý, lại bắt đầu khẩn trương lên đến, không ngừng có thế lực cùng phái hệ bù đắp nhau, cư chung liên lạc, nhất thời gió thổi mưa dông trước cơn bão không khí liền lan tràn ra. Nhưng mà hướng gió giống như là không bao lâu sau mà bắt đầu có biến hóa. Tại vào tiết nóng ngày đầu tiên, tùy theo một đội chính phủ lưu vong sứ giả tiến vào, một cái tin tức kinh người bắt đầu truyền bá ra. Chính phủ lưu vong nội bộ đã xảy ra quyền lực thay đổi, từ nguyên bổn chế độ đại nghị độ đổi thành đế chế. Thành lập Hoa Hạ thứ năm đế quốc, mà đại mai lĩnh là bị đóng cửa vì Hoa Hạ thứ năm đế quốc hạ hạt Giang Hoài Vương quốc, hưởng dụng độ cao tự trị quyền, mà Trần Khải Siêu là bị đóng cửa vì Hoài Thân Vương. Giang Hoài Vương quốc có được độc lập tài chính quyền. Quyền nhân sự cùng quân đội, có thể nói độ cao tự trị. Đối với bình thường công dân tới nói, có được độ cao tự trị quyền cũng liền ý vị này phiến thế ngoại đào nguyên một mực an ổn tiếp tục giữ vững. Mà đối với văn thần võ tướng tới nói, đại mai lĩnh chính thức đạt được tự trị vương quốc quyền lực, hơn nữa Trần Khải Siêu lại có quyền nhân sự, nói cách khác có thể cho kia một chút các quyền quý trong tay quyền lực nâng cao một bước, hơn nữa còn là được đến pháp lý phía trên duy trì, không giống là phía trước gánh hát rong rồi. Nhưng là cho dù là tiếp nhận đế quốc xác lập, chúng quyền quý đều không nhìn thấy Trần Khải Siêu người, ngược lại là sứ giả tiến vào nam tính rất ít có thể tiến vào tảng sáng lâu bên trong. Song phương nói chuyện với nhau dòng dã 6 giờ, đế quốc sứ giả mới mang theo vừa lòng nụ cười ly khai. Mà tin tức này cũng nhanh chóng truyền bá lần đại mai lĩnh các tòa thành thị. Kết quả ngày hôm sau, Trần Khải Siêu bỗng nhiên triệu tập văn võ bá quan, đợi cho đại gia số rất ít tất cả xuất hiện ở Đằng Long bảo quảng trường thời điểm. Đại gia vui sướng phát hiện Trần Khải Siêu hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở tảng sáng lâu trước cửa. Tại đây thứ thực tế là thứ nhất thứ đại triều hội nghị bên trong, Trần Khải Siêu đương trường tuyên bố thứ năm đế quốc xác lập chính mình vì Hoài Vương chỉ lệnh, cùng với Giang Hoài Vương quốc thành lập. Mà kế tiếp công bố sự tình, không nghi ngờ làm tất cả mọi người là cực độ hưng phấn, thì phải là bốn phía phong thường. Giang Hoài Vương quốc thiết lập nội các lục bộ vì chính phủ chủ yếu cơ cấu, đem nơm nớp lo sợ, một mực dốc hết tâm huyết duy trì Đại Mai lĩnh chính vụ lão nhân giả quân bằng Nhâm Mệnh vì nội các thủ phụ. Kia lúc bắt đầu liền duy trì Trần Khải Siêu thủy điện công lão lục cũng trực tiếp được nhậm mệnh vì công bộ thượng thư, xem như bộ cấp cán bộ. Mà trọng điểm nhưng ở quân đội bên trong, bây giờ Đại Mai lĩnh quân đội đã tăng lên đến mười mấy vạn, dân cư cũng là mấy trăm vạn chi cự. Bởi vì Thi Vương Tôn Ân tuy nói bị Tiễu tiêu diệt, nhưng là zombie nhưng không có tùy theo Thi Vương Tôn Ân tử vong mà biến mất, cho nên vì duy trì vương quốc an toàn, cùng với ngày sau tranh bá, quân đội chẳng những không có bị cắt giảm, ngược lại còn có gia tăng. Hơn nữa ở thế giới chưa có hoàn toàn yên ổn xuống thời điểm, Tổng đốc Nga không, phải nói là Hoài Vương gia khẳng định vẫn như cũ nể trọng quân đội, cho nên quân chức phân phối cùng phong thường không thể nghi ngờ là làm kia một chút trong quân đội lão tướng mong chờ. Trần Khải Siêu thiết lập phủ đô đốc vì quản lý quân đội quan võ cơ cấu, trong này phủ đô đốc một tay là ngũ quân đại đô đốc, nhị bả thủ là ngũ quân đô đốc cùng biết. Mà này phía dưới chia làm Đông Tây Nam Bắc Trung năm phủ đô đốc, riêng phần mình có năm quân đô đốc phụ trách, phó thủ cũng là đô đốc cùng biết. Nhưng mà này quân đội một tay vị trí thuộc sở hữu, lại làm cho người ta có chút ngoài ý muốn, lại là Mã Động Huyền. Phải biết Mã Động Huyền tuy nói tại Đại Mai lĩnh quân cũng đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhưng là vẫn là lấy quân sư tham mưu thân phận kỳ người, làm sự tình cũng thường thường cùng loại tham mưu trưởng. Mà ở trước hắn có bao nhiêu lão tướng lão tốt, cái này Nhâm Mệnh thật sự làm người ta có chút kinh ngạc. Mà nhị bà thủ ngũ quân đô đốc cùng biết là Chân Hòa Thượng. Cái này Nhâm Mệnh đổ cũng có thể lý giải, dù sao Chân Hòa Thượng là Trần Khải Siêu tử trung, lại là sớm nhất một đám tùy theo Hoài Vương người, xem như tòng long chi thần. Lại tăng thêm hắn tác chiến hung mãnh, liên tiếp lập chiến công, cũng nhận được không ít sĩ tốt nhận thức có thể. Mà nhị bà thủ ngũ quân đô đốc cùng biết cư nhiên không phải là Trần Khải Siêu một khác danh tâm phúc kiêm tòng long chi thần Vương Chấn Võ. Điểm ấy thật ra khiến nhân có chút khó có thể lý giải. Thậm chí phía dưới ngũ quân đô đốc đứng đầu Trung Trung quân đô đốc cũng không phải là hắn, mà là đã bán lui về ở ẩn Bạch Gia trưởng lão, ngày xưa Hùng Vũ vệ thống lĩnh Bạch Mi. Tại Trần Khải Siêu ngày xưa dần dần trường khống ở cục diện sau đó, mà bắt đầu chậm rãi làm nhạt Bạch Gia đợi phi dòng chính gia tộc ảnh hưởng, dần dần đem bọn hắn chậm rãi rõ ràng ra quân đội cùng quan phủ. Chẳng qua thời gian dù sao cũng có hạn. Mà kia một chút hoặc thuộc về Tả Đằng Long, hoặc thuộc về địa ngục môn cũ đảng vẫn là nội tình có chút hùng hậu, Trần Khải Siêu xuất phát từ mượn sức đoàn kết suy nghĩ, vẫn không có hoàn toàn rõ ràng, Bạch Gia, Thác Bạt Gia đợi vẫn như cũ còn có bộ phận tộc nhân trường khống quân quyền. Bạch Mi tại Trần Khải Siêu động thủ thời điểm liền đã sớm dự liệu được chút này, cùng bạo tính tình Thác Bạt phá hồ khác biệt, Bạch Gia nguyên bản liền tình cảnh lúng túng khó xử. Tiền triều hoàng thất muốn bị thanh tẩy đã sớm là quốc nhân trong ký ức sự thật lịch sử, Bạch Mi đã sớm ngoan ngoãn giao ra binh quyền, cầm cái quan văn hư chức, nằm ở bán lui về ở ẩn vị trí. Bất quá lúc này trực tiếp bị đóng cửa vì quân đội nhân vật số 2, này thật ra khiến Bạch Mi có chút kỳ quái, mà Bạch gia cái kia một chút tộc nhân còn cho rằng là Trần Khải Siêu vì Bạch Mộng Hy, Bạch Mộng Lông tỉ muội mới cấp Bạch gia đặc quyền. Đều mừng rỡ như điên, đều trông cậy vào muốn khôi phục lúc trước Tạ Đằng Long thời kỳ uy quyền. Về phần Đông quân đô đốc là Vương Chấn Võ, Tây quân đô đốc là Ma Giao, Nam quân đô đốc là Mã Động Tiên, Bắc quân đô đốc là Miêu Phóng Túng. Về phần giết thắng các mặt khác tướng lãnh là các quân cùng biết, các lĩnh quân đội. Đương nhiên tuy nói Giang Hoài Vương quốc có được độ cao tự trị quyền, nhưng là đế quốc lại như cũ tượng trưng phái một đám quan viên, làm cái đại sứ quán cơ cấu, bị xưng hô vì tuần kiểm quán. Điểm ấy vẫn là Trần Khải Siêu tại đế quốc địa bàn thời điểm, chủ động đưa ra. Làm đế quốc bên ngoài duỗi một bàn tay tiến đến, bằng không lời nói, không biết vụng trộm còn sẽ có bao nhiêu thủ đoạn đâu. Lần này phong thường có thể nói có người hoan hỉ có người buồn. Thác Bạt phủ phía trên, Thác Bạt phá hồ con Thác Bạt Dương Oai đang tại phụ thân trước mặt đoán giận. Phụ thân, lần này vương ra bốn phía phong quan, nhưng là đại đô đốc cùng biết không có ngài còn chưa tính. Nhưng là liền ngũ quân đô đốc đều không có cấp phụ thân ngài. Này liền không thể nào nói nổi a. Thác Bạt phá hồ tỏa tại ghế nằm phía trên, hơi hơi hí mắt, một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng, nghe được con oán giận, hắn hơi hơi chuyển động đầu, sau đó hỏi nói xong rồi hả? Phụ thân ngươi như thế nào một chút cũng không cấp bách a. Thác Bạt Dương Oai đầu tiên là sừng sốt, sau đó liền vội vàng hỏi nói. Cấp bách, ta tại sao muốn cấp bách? Thác Bạt phá hồ cầm lấy một cái chén trà, sau đó uống ngụm trà. nhàn nhạt hỏi ta tại sao muốn cấp bách. Vương gia muốn làm nhạt chúng ta những cái này địa ngục môn lão hủ ý đồ còn không rõ ràng sao. Phía trước sớm lại bắt đầu, người nếu thật cấp bách, vì sao hiện tại mới nói đâu này. Thác Bạt Dương Oai sắc mặt có chút đỏ lên, hắn không riêng gì vì phụ thân, cũng là vì chính mình, hắn nguyên bản rất nhỏ sẽ theo phụ thân cùng một chỗ chinh chiến. Chẳng qua trước kia là cấp địa ngục môn, cấp Tạ Đằng Long bán mạng, bây giờ là cấp Trần Khải Siêu bán mạng. Trước kia Tạ Đằng Long lúc còn sống, Thác Bạt gia tộc đều tại địa ngục môn cùng Đại Mai lĩnh bảo trì tương đối lớn tự chủ tính, giống như là hiện tại Trần Khải Siêu giống nhau, tựa như nhất chấn chư hầu. Nhưng là bây giờ theo Trần Khải Siêu, ban thưởng bổng lộc tuy nói so với trước chỉ nhiều không ít, nhưng là trong tay quyền lực nhưng ở một chút ngâm nước. Tuy nói còn không có đối với Thác Bạt gia tộc bản bộ kỵ binh động thủ, nhưng là ban đầu kia một chút phụ thuộc vào bọn hắn trung tiểu gia tộc, đã bị Trần Khải Siêu phân hóa ngõa giải, một chút phân tán đến những khu vực khác. Chính là khi đó Trần Khải Siêu khai cương tác thổ, hăng hái tiến thủ, Đại Mai lĩnh quân đều phục hắn, Thác Bạt Dương Oai cầm đầu thế lực cũng không dám lỗ mãng. Nhưng là lúc này tương đương với hoàng đế khai quốc thức phong quan lớn thưởng sau đó, Thác Bạt phá hồ nhưng chỉ là làm cái địa phương võ quan, trưởng khống bất quá 5.000 binh mã thống quân. Mà đối với phong thưởng ký thác kỳ vọng Thác Bạt Dương Oai cũng chỉ là một chính là thống lĩnh, có thể trưởng khống thẳng hệ bộ đội bất quá mấy trăm, điều này làm cho hắn cực kỳ bất mãn. Muốn cùng phụ thân phát một chút bực tức. Hừ, ngươi cho rằng vi phụ liền thật cao hứng sao? Nhưng là như vậy thì như thế nào? Trần Khải Siêu không phải là Bạch Mộng Long, không phải là cái kia ngu xuẩn nữ nhân. Hắn đơn giản là Tạ Đằng Long phiên bản, không, hắn hiện tại đã so Tạ Đằng Long còn đáng sợ hơn rồi. Thác Bạt phá hồ hướng về con trai của mình lạnh lùng nói. Thác Bạt Dương Oai bị phụ thân như vậy nhất săn dậy, vẫn như cũ có chút không phục. Hắn bất mãn trả lời có thể là chúng ta Thác Bạt gia coi như là vương gia khởi binh sơ dựa vào căn cơ a. Càng huống hồ phụ thân ngài coi như là vương gia nửa nhạc phụ đâu. Nhắc tới cái kia nghĩa nữ, Thác Bạt phá hồ cũng có một chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không phải là chưa từng nếm thử theo phu nhân lộ tuyến, dựa vào thổi bên gối phong đến để thăng chính mình phẩm cấp. Nhưng là Bùi Tâm Mị tên tiểu nha đầu kia đã một lòng đều nhào vào Trần Khải Siêu trên người, cơ hồ đối với người sau nói gì nghe nấy. Chỉ cần Trần Khải Siêu lắc lư đối phương vài câu, Bùi Tâm Mị lập tức liền sẽ đem nghĩa phụ mời cầu vứt xuống móng hoa quốc đi. Ở nơi này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến quản gia tiếng kêu, Thác Bạt phá hồ hơi hơi túc ạc, giơ tay lên một cái, ý bảo con làm quản gia tiến đến. Đợi cho quản gia thờ hồn hển lúc đi vào, liền cấp bách tiếng hô việc lớn không tốt á, lão gia. Chuyện gì hoảng hốt, không thành cá thể thống, Thác Bạt phá hồ thầm nghĩ tiểu tử ngươi bình thường cũng coi như ổn trọng. Như thế nào hôm nay bỗng nhiên xúc động như vậy? Ai ngờ một lúc sau quản gia nói lại làm cho hắn hai mắt trừng trừng, thiếu chút nữa không đem uống đến trong miệng trà cấp phun ra đi. Thu được tiền tuyến trong quân đội mật thư, Vũ thiếu gia cùng thủ thành thiếu gia bị đốc quân đội người bắt lại. Đã đưa hướng đến hình bộ thiên lao rồi. Cái gì, xảy ra chuyện gì, nói mau, Thác Bạt phá hồ theo ghế nằm phía trên nhảy lên, sau đó kéo lấy quản gia vạt áo, lạnh lùng hỏi. Quản gia ngay từ đầu còn bị Thác Bạt phá hồ khí thế cấp chấn kinh đến không được, nhưng là tùy theo khí hỏa hoãn, hắn nói cũng dần dần nói được thông thuận. Đợi cho quản gia nói xong thời điểm, Thác Bạt phá hồ sắc mặt cũng âm trầm xuống. Sự tình khởi nguyên còn muốn từ tiền tuyến chiến tranh nói lên, mặc dù trước khi nói chính phủ lưu vong cùng đại bộ phận người sống sót thế lực đều thỏa đàm rồi, yêu cầu đại gia biến chiến tranh thành tơ lụa. Mà tiếp nhận rồi đối phương đưa ra cảnh ô lưu cùng giao dịch điều kiện mấy thế lực lớn cũng đều điều động tinh nhuệ cùng cao thủ đi trợ giúp chính phủ lưu vong, nhưng là vẫn như cũ còn có bộ phận thế lực cự tuyệt chính phủ lưu vong mời, tối điển hình không ai qua được Đại Mai lĩnh hướng Đông Nam, chiếm cứ ban đầu hai chiếc tỉnh Phương Lão Bản. Mà Phương Lão Bản vốn là tiểu phú tức ăn người, chiếm cứ hai chiếc sau liền không có tiếp tục khuếch trương ý đồ, nhất là hắn nguyên bản cùng Trần Khải Siêu quan hệ cũng không tệ lắm, hai thế lực lớn còn đã từng bù đắp nhau. Tiến hành quá mậu dịch. Nhưng khi Đại Mai lĩnh phá được Cô Tô Phủ sau đó, Phương Lão Bản liền bắt đầu khẩn trương, hỏa lực tập trung tại hai thế lực lớn biên giới. Mà khi Trần Khải Siêu chính đi tới chính phủ lưu vong, đi giúp trợ người sau tiêu diệt Thi Vương Tôn Ân, vì thế Đại Mai lĩnh quân liền hiện lên thủ thế. Nhưng là không nghĩ tới Phương Lão Bản sẽ ở Trần Khải Siêu đi tới chính phủ lưu vong, nằm ở không gian thông đạo thời điểm, cư nhiên chủ động phát động công kích. Mà khi phụ trách chống cự chính là Thác Bạt phá hồ, mà hắn đem Phương Lão Bản bộ đội ngăn ở yếu địa cửa đá quan, làm cho đối phương không thể tiến thêm. Về sau Trần Khải Siêu trở về, Thác Bạt Phá Hồ liền đem bộ đội giao cho phó thủ, chính mình mang theo thân vệ trở về báo cáo công tác. Kết quả là tại 2 ngày trước, Phương lão bản bỗng nhiên mang người lật nhảy sơn lĩnh, từ sau Phương đánh lén cửa đá quan. Nguyên lai Đại Mai lĩnh quân vẫn là có thể tụ lại thảm quân, thở gấp sau phản công, nhưng là lưu thủ Thác Bạt Võ cùng Thác Bạt gìn giữ cái đã có lại cưỡng ép làm một cái khác gia tộc Ngô gia mang theo chút ít binh mã sau điện. Kết quả Ngô gia gia chủ tổn thất nặng nề, có 2 cái ngàn người đội dứt khoát trực tiếp đầu hàng Phương lão bản. Ở lại trong quân đội Điền quân Đỗ Úy muốn đem sự tình đăng báo cấp Điền quân phủ, kết quả Thác Bạt Võ cùng Thác Bạt gìn giữ cái đã có cư nhiên gan lớn làm bậy, trực tiếp đem đối phương cùng vài tên Điền quân quan quân toàn bộ dụ ra để giết rồi. Cố tình sự tình vẫn là để lộ tin tức, bây giờ phụ trách Điền quân phủ chỉ huy sứ trực tiếp đem sự tình thống đến Trần Khải Siêu trước mặt, một mực không có xuất hiện Trần Khải Siêu trực tiếp hạ lệnh đem Thác Bạt Võ cùng Thác Bạt gìn giữ cái đã có 2 người bắt lại, hơn nữa còn là không có nhốt vào Điền quân phủ ngục giam, thẳng tiếp nhận hình bộ thiên lao. 2 cái này không bớt lo hỗn đản, Thác Bạt Phá Hồ một tay lấy chén trà ngã ở mặt, đập cái dập nát. Hắn chòm râu run, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Bọn hắn còn cho rằng là Bạch Mộng Lông đương quyền thời điểm sao. Thác Bạt Dương Oai cùng kia Thác Bạt Võ, Thác Bạt gìn giữ cái đã có quan hệ làm đến không tệ, rồi sau đó người cùng hắn lại là đường huynh đệ, cũng là Thác Bạt Phá Hồ cháu, cho nên hắn liền vội vàng giúp đỡ nói A Vũ, gìn giữ cái đã có tuy nói sát nhân trước đây, có thể là chúng ta Thác Bạt gia thay vương gia lập được không ít chiến công, hẳn là có thể lấy công chuộc tội A. Thác Bạt Phá Hồ nhưng không có lạc quan như vậy, hắn vuốt vuốt chòm râu của mình. Sau đó hướng về quản gia nói đi đem tộc người triệu tập. Ta đã nói với các ngươi quá vô số lần á, sự tình chính là giảng. Các ngươi đều nghe được không phiền sao? Tảng sáng lâu một cái đại bộ ở giữa bên trong, bị ngoại giới đồn đại nhao nhao, thậm chí có nói hắn được bệnh nặng, mệnh không lâu vậy Đại Mai lĩnh ngày xưa tổng đốc, bây giờ Giang Hoài Vương quốc Hoài Thân Vương Trần Khải Siêu, đang ngồi ở một tấm chuyên môn thiết kế rộng lớn massage ghế phía trên, hướng về 2 đầu tơ trắng chân đẹp mở rộng. Dùng chính mình hạ thân lỗ thịt nuốt ngậm hắn dương vật đồng hào bằng bạc mã thiếu nữ Bùi Tâm Mị tả hoán nói. Nhưng là Bùi Tâm Mị lại đồng tử hiện lên đào tâm, một bên chủ động vặn vẹo vòng eo, dùng kia nhanh đến trắng mịn thiếu nữ lỗ thịt đi sáo động cầu cắn tình lang đại dương vật, một bên đưa ra trắng hồng tay trắng, vòng ở đối phương cổ, quyến rũ âm thanh làm nũng nói không nha, nhân gia còn muốn nghe ngươi nói một chút về sau phát sinh sự tình, liền giống như sử thi, nghe không đủ thôi. Lời còn chưa dứt, Bùi Tâm Mị lỗ lồn trắng mịn lỗ thịt cùng nhăn nheo cư nhiên như là bạch tuộc đâm tủa vậy gắt gao quấn lấy Trần Khải Siêu dương vật, sau đó từ đầu tới đuôi không ngừng dùng sức co rúc nhanh, hận không thể đem hắn tinh dịch trực tiếp thông qua ống dẫn tinh cấp hút ra. Mà kia khéo léo tử cung cũng là chậm rãi giảm xuống, mềm mại hoa tâm bộc phát ra hấp lực kinh người, gắt gao cầu cắn Hoài Vương gia to lớn đại quy đầu, giống như là tham ăn hài đồng vậy không chịu buông tay. Ân, đừng như vậy, Tâm Mị, nga nga nha. Ngươi như vậy, ta xuất tinh, có phải là ngươi hay không mẹ giáo, cũng là ngươi bà ngoại. Nga nga nha, Trần Khải Siêu không nghĩ tới cái kia lúc trước cực kỳ đơn thuần ngây thơ đồng hào bằng bạc mã lô ly, hiện tại tính kỹ cũng là như vậy thuần thục rồi, trực tiếp bị đối phương dùng tính khí hầu hạ được phát ra trận trận sảng khoái kêu rên. Nói cho ta thôi, nói cho nhân gia thôi, ngươi chỉ muốn nói cho nhân gia khiến cho bà ngoại, mẹ, tỷ tỷ cùng ta cùng một chỗ hầu hạ ngươi a. Tổ tôn tam đại 4 cái mỹ nữ hầu hạ ngươi nhé. Bùi Tâm Mị dùng miệng nhỏ tại Trần Khải Siêu trên mặt loạn hôn, lưỡi thơm càng là không ngừng liếm lấy tình lang cổ cùng 2 má, sau đó phát ra ngọt nhu làm nũng tiếng. Thật tốt tốt, sự tình là như thế này, ta nguyên bản đã giải quyết hết phương Tây Quỷ Vương, đi trung tâm chiến trường thời điểm lại phát hiện Thi Vương Tôn Ân cùng Hiên Viên đã đánh tới trắng nhất nhiệt hóa trạng thái, ta lúc ấy căn bản không chen tay được. Kết quả Thi Vương Tôn Ân trọng thương. Hiên Viên cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc. Vì thế ta liền lượm cái đại tiện nghi la, xử lý ai Thi Vương, còn được đến Hiên Viên truyền thừa. Bằng không lời nói, vì sao thế lực khác chính là đạt được tự trị quyền, ta lại có thể bị đóng cửa vương đâu. Bởi vì ta được đến cục an ninh đệ nhất cao thủ Hiên Viên truyền thừa a. Trần Khải Siêu một bên đỡ lấy Bùi Tâm Mị dần dần trở nên đẫy đà vòng eo, một bên hung hăng đẩy eo hông. Làm căn kia to dài giữa tợn đại dương vật tải đồng hào bằng bạc mã thiếu nữ âm hộ bên trong hung hăng va chạm thống đâm. Bùi Tâm Mị tiếng rên rỉ trở nên càng ngày càng cao vút, giống như là nữ ca sĩ tại vũ đài phía trên, đối mặt vô số người xem biểu diễn chính mình tài nghệ. Chẳng qua vị này Dương Mã thiếu nữ ngọt ngấy cao vút tiếng rên rỉ, cũng chỉ có Trần Khải Siêu có thể hưởng thụ. Kỳ thật chân tướng xa không có Trần Khải Siêu nói được đơn giản như vậy, Hiên Viên cùng Thi Vương Tôn Ân chiến đấu cuối cùng về sau người thắng thảm mà chấm dứt. Hiên Viên quả thật đã mạng sống như treo trên sợi tóc, mà Thi Vương Tôn Ân lại như cũ còn có lực đánh một trận. Mà lúc này đây Trần Khải Siêu mới đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không có đem Hiên Viên đánh chết, mà là mượn cấp đối phương bảo mệnh lý do, đem máu của mình ban cho đối phương. Mà Trần Khải Siêu là cùng Thi Vương Tôn Ân giao phong, song phương vừa ra tay liền đánh ra chân hỏa, bất quá đã bị hơn 10 danh cao nhất cùng cao thủ nhất lưu xa luân chiến Thi Vương Tôn Ân, đã vô lực cùng hắn đối kháng. Tại trước khi chết Thi Vương Tôn Ân còn không ngực hảo tâm đem bên trong thân thể bất tử máu một phần vì mấy, bạo hướng về phía toàn bộ thế giới, cạn sạch quản Trần Khải Siêu liều mạng chém giết, cũng chỉ lấy được trong này 1/3. Đương nhiên này được đến 1/3 cũng đủ để cho hắn được ích lợi vô cùng rồi. Mà hết thảy này chỉ có hắn một người biết được, Hiên Viên tuy nói tại cục an ninh một đội cao thủ dưới sự bảo vệ, may mắn sống tiếp được đến, nhưng là một thân công lực đều phế đi, biến thành phàm nhân. Mà Trần Khải Siêu cũng giả trang thắng thảm ngất đi qua, đổ tại đó bên trong. Đối với như thế nào xử lý Trần Khải Siêu, chính phủ Lưu Vong cao tầng đối với lần này tranh luận phi thường kịch liệt, có chủ trương giam lỏng, có chủ trương hành tống giang tiêu diệt Phương Tịch Việc, có chính là chủ trương giết. Mà khi không khí vô cùng khẩn trương, bởi vì Thi Vương Tôn Ân cơ hồ diệt sát thế lực khác phái đến cao thủ, mà đạo đến lúc ấy chính phủ Lưu Vong cao thủ cơ hồ chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Mà sự tình biến hóa phát sinh ở địa ngục môn, nguyên bản chính phủ Lưu Vong cho rằng địa ngục môn tứ đại quỷ vương toàn quân bị diệt, địa ngục môn chủ cũng bỏ mình, bọn hắn vốn nên tan thành mây khói, nhưng là tại một tên tự xưng địa ngục môn phó môn chủ cao thủ dưới sự hướng dẫn, ngược lại cho tàn lại cháy. Về sau Trần Khải Siêu mới biết được, tên kia phó môn chủ được đến Thi Vương Tôn Ân tiết ra ngoài đi ra ngoài 1/3 bất tử máu. Do đó mới có thể xuất lĩnh địa ngục môn tàn binh bại tướng đối với tiến đến vây quét chính phủ Lưu Vong quân tiến hành phản kích. Mà lúc này Trần Khải Siêu phía trước xếp vào tại chính phủ Lưu Vong bên trong ám tử đưa đến tác dụng, hắn hướng khác cao tầng đưa ra, có thể dùng Trần Khải Siêu tinh huyết để đổi lấy tự do. Phía trước Trần Khải Siêu cố ý làm chính phủ Lưu Vong người biết, chính mình tinh huyết có thể đại lượng chế tạo ra dị năng giả, mà lúc này đây cuối cùng phát huy ra tác dụng. Đã sớm biết trong này lợi hại quan hệ Nhan Đình Nguyệt tự nhiên là theo lý cố gắng, đòi giá trị còn giá trị, Đại Mai lĩnh tự trị cùng Vương Tước chính là như vậy được đến. Mà Trần Khải Siêu cũng bị rút lấy đại lượng tinh huyết, đoán chừng là cầm cấp chính phủ Lưu Vong làm thí nghiệm cùng chế tạo chiến sĩ dị năng. Mà thời gian hồi đến bây giờ, Trần Khải Siêu bỗng nhiên mạnh mẽ bắt được Bùi Tâm Mị vòng eo, sau đó mạnh mẽ đẩy trong quần, kia to lớn màu tím hồng quy đầu lập tức giống như đạn pháo. Hung hăng đẩy ra này đầy đạn hoa tâm, cắm vào đối phương tử cung bên trong. Bùi Tâm Mị lập tức hai mắt trắng dã, khóe miệng lưu tân, kia hai đầu mượt mà tơ trắng chân đẹp đã không thể chạm đến mặt đất, chỉ có thể bị Trần Khải Siêu đại dương vật đẩy không trung, lung tung đá cử động lấy. Bắn, tất cả đều bắn vào. Nga nga nha, Trần Khải Siêu gầm nhẹ liên tục, lỗ tiểu mở rộng, trực tiếp đem kia cực nóng sền sệt dính tinh dịch toàn bộ đẩy Bùi Tâm Mị từ cung nội bức tường điên cuồng bắn nhanh. Mà Bùi Tâm Mị tuy nói lý trí đã bị nồng nặc kia tinh dịch cấp cọ rửa đến hư vô, nhưng là nàng vẫn là bản năng đưa ra mượt mà tơ trắng chân đẹp, hung hăng kẹp chặt tình lang vòng eo, trong miệng còn tại ngao ngao thở gấp nói nga nga nha. Bắn vào, tất cả đều bắn vào. Tâm Mị muốn cấp đại ca ca sinh đứa bé. Tâm Mị chỉ làm cho đại ca ca sinh con. Từng cổ cực nóng sền sệt dính tinh dịch tất cả đều bắn vào Bùi Tâm Mị kia dần dần thành thục, có thể tiết ra có thể thụ tinh chứng tử cung, bỏng đến Dương Mã thiếu nữ hai mắt trắng dã, khóe miệng lưu tân, đẫy đà thân thể càng là không ngừng run rẩy. Trần Khải Siêu giống như là ôm lấy cái chân nhân búp bê bơm hơi vậy, hung hăng tại đối phương âm hộ cùng tử cung nội tận tình xuất tinh. Mà Bùi Tâm Mị lúc này cũng chỉ muốn trở thành tình lang dương vật mũ. Làm chính mình chứng bị Trần Khải Siêu cường hãn tinh tử hung hăng cưỡng gian một phen. Ngươi tại sao lại đang khi dễ Tâm Mị a? Ngay tại Trần Khải Siêu còn đang hưởng thụ tinh đặc rót công cao trào dư vị thời điểm, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Nhan Đình Nguyệt bước lấy thịt băm đại chân dài, thứ liếc mắt liền thấy kia giống như bị chơi hỏng búp bê bơm hơi vậy Bùi Tâm Mị, nàng nhịn không được hướng về con trai của mình lão công trách mắng. Trần Khải Siêu cảm nhận Bùi Tâm Mị tử cung cùng lỗ thịt co rút nhanh xáo động dương vật của mình. Sau đó cười nói mẹ, ngươi cũng thật sự là, tất cả nói ngươi bây giờ sắp đến dự tính ngày sinh rồi, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Không cần loạn đi lại a. Lúc này Nhan Đình Nguyệt đã mang thai hơn 8 tháng, bụng đã sớm cao cao nổi lên, giống như tại ngực bên trong cất lấy cái trái dưa hấu, có lẽ đây là trong truyền thuyết dưa hấu bụng a. Bất quá xinh đẹp y mẫu dù sao cũng là cái tu vi cao thâm dị năng giả, hành động vẫn như cũ thực linh hoạt, cũng không cần dùng tay chống lấy eo, đang ôm bụng, thậm chí bao gồm tình yêu đều làm theo long tinh hổ mãnh làm. Có lẽ là thời gian mang thai sau tính dục tăng nhiều, Nhan Đình Nguyệt dây dưa Trần Khải Siêu thời gian rõ ràng so với trước phải nhiều. Đương nhiên lúc này Nhan Đình Nguyệt nâng lấy cái dưa hấu bụng, không phải là tìm đến con ân ái, mà là cầm lấy một phần mật báo. Không có việc gì, ta lại không phải là người bình thường, hơn nữa ta là bác sĩ, khẳng định so ngươi biết được nhiều a. Cơ thể của ta biết tình huống. Nhan Đình Nguyệt giải thích đây là Sở Châu truyền đến cấp báo, ngươi có thể nhìn. Ân, Trần Khải Siêu vừa muốn đem dương vật theo Bùi Tâm Mị tử cung cùng âm hộ rút ra, nhưng là dương mã thiếu nữ tử cung lại giống như mang theo không gian giam cầm vậy gắt gao đem tình lang dương vật khóa tại bên trong. Hoài Vương gia chỉ có thể cười khổ một tiếng, hướng về đang tại cười trộm xinh đẹp y mẫu ý bảo đem tình báo cầm đến. Bùi Tâm Mị thức tỉnh chính là tương đối hiếm thấy không gian hệ dị năng, chẳng qua nàng chưa từng có thật tốt tu luyện qua, học một điểm dị năng cũng là dùng tại ân ái phía trên. Ví dụ như tại xuất tinh sử dụng sau này dị năng đem tình lang dương vật khóa tại tử cung bên trong, không cho tinh dịch chảy ra. Ân, nhìn đến tình thế đang tại dựa theo ta nghĩ như vậy phát triển. Trần Khải Siêu nhìn xong phần kia mật báo sau liền dùng bàn tay bốc lên ngọn lửa đem đốt cháy hầu như không còn, sau đó nhàn nhạt nói. Phần kia mật báo nói đúng Bắc Bộ chiến tuyến sự tình, Giang Hoài Vương quốc phương Bắc là Trương gia tam địa bàn của huynh đệ. Trương Quốc Khánh là thi vương một trận chiến sau may mắn sống sót xuống vài tên khác cao thủ. Hơn nữa Trương Quốc Khánh cũng nhận được chút ít bất tử máu, thực lực khoảng cách đột phá SS cấp cách chỉ một bước. Cho nên khi Trương Quốc Khánh trở lại địa bàn sau đó, lập tức bắt đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, tính toán ở phía sau thi vương thời đại tiến hành khai cương tác thổ. Mà nguyên bản ở phía trước hướng đến chính phủ Lưu Vong phía trước, Trần Khải Siêu đã cùng Trương gia tam huynh đệ đàm cùng. Thậm chí không tiếc đem bộ phận đã cướp đi thổ địa đều cấp lui trở về. Nhưng là đóng ở phương Bắc biên cảnh Bắc quân đô đốc Miêu Phóng Túng lại vụng trộm xúi dục Trương Thị Tam huynh đệ dưới cờ Túc Châu tướng quân Lâu Bắc Quang, tại 3 ngày trước giả tập Túc Châu Thành, bây giờ đã chiếm cứ Túc Châu Nam Thành. Bất quá Trương Quốc Khánh ở lại Túc Châu một khác tên tướng quân Lý Nhân toàn bộ lại thủ vững tàn phá Bắc Thành, giữ gìn chờ cứu viện. Bất quá được đến cầu viện Trương Quốc Khánh lập tức phái ra viện quân trợ giúp Lý Nhân toàn bộ. Song phương lập tức tại Túc Châu Thành tiến hành rồi kịch chiến, mà Miêu Phóng Túng lại một trận chiến mà bại. Nếu không bị đuổi ra khỏi Túc Châu, thậm chí bị Lý Nhân toàn bộ khu binh truy sát, vượt qua phía trước biên cảnh, giết Giang Hoài Vương quốc cảnh nội. Chỉ tiếc Miêu Phóng Túng bách chiến hãn tướng danh hào phỏng chừng muốn bị tháo xuống. Ha ha ha, Nhan Đình Nguyệt nâng lấy cái dưa hấu bụng cười duyên không thôi. Xem như số ít biết Trần Khải Siêu kế hoạch nhân vật trọng yếu. Nhan Đình Nguyệt đương nhiên biết kế tiếp Miêu Phóng Túng nhất định phải liên chiến liên bại. Miêu Phóng Túng tại trong quân đội làm đến lấy dũng mãnh dám chiến mà nổi tiếng, chỉ bất quá bây giờ vì đại cục nghĩ, hắn chỉ có thể liên tiếp kinh ngạc. Trần Khải Siêu nghĩ, sau đó hỏi Kiền Thiên trong thành tình huống như thế nào. Cái gọi là Kiền Thiên thành là chỉ Trần Khải Siêu tại Xương Vương trước liền đưa tay tại Đại Mai lĩnh phía trên tu kiến nhất tòa tân thành, quang lấy đằng long bảo là không thể thỏa mãn bây giờ ngày càng phồn thịnh người miệng nhu cầu. Mà phía trước bên ngoài thành thì an toàn lại không chiếm được cam đoan, cho nên cũng chỉ có thể tại Đại Mai lĩnh phía trên tu trúc. Mà đằng long bảo khoảng cách Kiền Thiên thành không đủ 20 đường núi, tuyệt đại đa số quân chính quan lại cùng phú thương đều mang theo gia quyến ở tại nơi này. Thác Bạt Võ cùng Thác Bạt Dìn giữ cái đã có bị con ngươi nắm lên về sau, Thác Bạt gia tộc người tại triệu tập ngày xưa bộ hạ cũ, liên lạc lúc trước kia một chút không thể sủng gia tộc, trong bóng tối hình như tại chủ tính cái gì. Đều mơ tưởng thay bọn hắn chờ lệnh cầu tình, chẳng qua liền đằng long bảo môn đều tiến không đến. Vì thế tại người có tâm tư trợ giúp phía dưới, các lợi ích tập đoàn ma sát càng ngày càng nghiêm trọng, lại như vậy đi xuống lời nói, chỉ sợ thật liền sẽ sinh ra họa bưng đến đây. Nhan Đình Nguyệt có chút bận tâm nhất mông ngồi ở Trần Khải Siêu bên cạnh, kia mang thai sau càng ngày càng tròn trịa đầy đặn mật đào mông, giống như thất thật sâu hãm ở tại sofa nệm êm bên trong, người sau lập tức phát ra kéo kẹt thống khổ rên rỉ. Trần Khải Siêu bản năng duỗi tay tìm được mẫu thân rộng mở đồ ngủ bên trong, bắt lấy kia phân bố sữa tươi no đủ to trắng vú sữa, dùng sức bóp nhẹ, sau đó cười lạnh nói ta chính là muốn bọn hắn toát ra đến, lúc này mới tốt một lưới bắt hết. Ta đã sớm biết phía trước chính phủ Lưu Vong đều hướng đến Đại Mai Lĩnh nằm vùng quân cờ, cho nên ta dứt khoát tương kế tự kế. Cố ý ngoại nhanh nội tùng, làm triều đình người có thể đi vụng trộm liên lạc thu mua kia một chút bất mãn ta thống trị người. Ân, Nhan Đình Nguyệt cảm nhận con bàn tay kia cực nóng, nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, nàng lại cảm nhận khi đến thể hồng nhạt chân châu cũng bị tay của con trai ngón tay cấp nắm rồi, đẩy đà tới cực điểm thịt bắn người thể lập tức hơi hơi rung rung lên. Ngươi sẽ không sợ ngoạn thoát, xinh đẹp y mẫu mị nhãn như tơ nhìn con lão công, sau đó cắn cố nhịn khoái cảm nặn ra câu này dò hỏi. Ai ngờ Trần Khải Siêu lại đem Bùi Tâm Mị thân thể phóng tới ghế salon bên cạnh phía trên, không để ý đối phương mập âm hộ đã sưng đỏ hướng ra ngoài bốc lên tinh dịch, đem căn kia lây dính trắng đục đại dương vật nhắm ngay Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt, sau đó cười dâm đãng nói đương nhiên không sợ, ta đã sắp đạt tới SSS cấp. Bất quá nha, vì để cho bọn hắn an tâm tạo phản, này trọng thương nan càng bộ dáng vẫn phải là giả trang. Xì. Cùng với đoạn văn này nói xong, Trần Khải Siêu đại dương vật cũng lại lần nữa cắm vào xinh đẹp y mẫu bạch hổ bánh bao huyệt. Chương 182 bọ ngựa bắt ve. Tam phục thiên độ ấm tự nhiên là cao tới đáng sợ, nhánh cây thượng lá cây đều bị phơi khô vàng, nhựa đường mặt đường cũng bị nướng dường như muốn hòa tan. Nhưng là Kiền Thiên Thành Tiềm Long Điện cũng là nhộn nhịp, khắp nơi bóng người. Có chức quan, không chức quan chỉ có tước vị huân quý, thân sĩ phú thương đại biểu, tựa như tập hợp tựa như, toàn bộ đều hướng Tiềm Long Điện vọt tới. Bởi vì trận này phong ba, cùng mỗi cá nhân lợi ích đều là chặt chẽ du quan, tân phái lợi ích tập đoàn, cũ phái lợi ích tập đoàn, khác biệt gia tộc, khác biệt chức vị, hình muôn vẻ, không phải trường hợp cá biệt. Cứ việc từ vừa mới bắt đầu Trần Khải Siêu liền có ý tại trung tâm chính trị vòng nội đối với Thác Bạt gia nhóm thế lực tiến hành bên cạnh hóa, nhưng là tại Trần Khải Siêu nhập chủ Đại Mai Lĩnh thời điểm, nhưng lại không thể không dựa Thác Bạt phá hồ, Bạch Bi, Trịnh Phó sóng đợi hàng tướng thế lực. Hơn nữa những gia tộc này là cũng quân cũng dân tổ chức, này tộc nô tròn chất phần lớn tại trong quân đội nhậm chức, quân chức tại tận thế thì phải là quan trọng nhất cực kỳ có thực quyền chức quan, cho nên bọn hắn sớm thẩm thấu đến lớn Mai Lĩnh xã hội các phương diện. Đối với những người này, nhất là tràn ngập tại trung cấp thấp quan quân giai tầng các đại gia tộc nhân viên, Trần Khải Siêu nghĩ động bọn hắn cũng có loại chó cắn con nhím không chỗ hạ miệng cảm giác. Tại Tạ Đằng Long thời kỳ, hắn tuy nói giữa hai đại ám vệ cùng Long Tương vệ đợi bộ đội, cùng với chính mình cường hãn tu vi đè nén thế lực khác, nhưng là cũng không khỏi không làm Thác Bạt phá hồ bọn người biến thành hưởng dụng độ cao tự trị quyền chư hầu một phương, mọi người có binh mã có địa bàn. Bởi vậy Trần Khải Siêu cũng cần nhất cơ hội. Một cái có thể danh chánh ngôn thuận cướp đoạt cũ gia tộc binh quyền cơ hội, cho nên hắn mới vừa tay đạo diễn trận này nội loạn, vì thanh lý rơi nội bộ tụ huyết, vì ngày sau xưng bá thiên hạ làm chuẩn bị. Nhưng là Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến Thác Bạt gia cầm đầu cũ thế lực cường ngạnh thái độ so với hắn dự tính còn cường liệt hơn, hắn vốn tưởng chế tạo một chút nội bộ không hợp sự tình bưng, lại giải quyết dứt điểm, lấy thủ đoạn lôi đình vừa mới thu hồi những cái này kiêu hoành bất tuân phiên chấn binh quyền. Cho nên hắn nghĩ đối với kia một chút cụ thế lực gây áp lực cũng phải cần tiến hành theo chất lượng, cho đến này không thể nhịn được nữa. Nhưng mà hắn chính là hơi có vẻ vắng vẻ, tình hình cũng đã có chút mất khống chế. Thác Bạt võ, Thác Bạt gìn giữ cái đã có mượn cơ hội đả kích xa lánh mới phát Ngô gia phái đi ra hai cái đại đội, tiện đà lâm trận chạy trốn, cư nhiên còn dám giết chính mình phái đi qua điển quân quan quân, đơn giản là người hói đầu bung dù, vô pháp vô thiên. Mà lúc này đứng ở Tiềm Long trước điện liệt Thác Bạt phá hồ cũng hiểu được hòa hậu không sai biệt lắm, mấy ngày nay Trần Khải Siêu mặc dù không có ra mặt, nhưng là các cụ quyền quý gia tộc đối với vương quốc gây áp lực cũng là càng ngày càng tăng, trừ bỏ mỗi ngày đều có đại biểu đi tìm nội các thủ phụ giả quân bằng lưỡi thương môi tên ở ngoài, bọn hắn đã ở riêng phần mình địa bàn bắt đầu đối với vương quốc thi thố tiến hành chống cự. Ví dụ như cự trước thuế má, cự hành lao dịch, xua đuổi vương quốc thiết chí lưu quan vân vân, khiến cho giả quân bằng sứt đầu mẻ trán. Khổ không thể tả. Thác Bạt phá hồ cảm thấy hiệu quả cũng không tệ lắm, tại hắn nhìn đến, Trần Khải Siêu ngay từ đầu cáo ốm có lẽ là thật, nhưng là liền với hơn nửa tháng không có vào triều giang hoài vương quốc là ba ngày một khi. Lại chưa chắc là bởi vì thân thể không khỏe, thực có khả năng là vị này tuổi trẻ khí thịnh đại vương đối với cỗ thế lực phản ứng có chút không biết làm sao, đã trong lòng nảy sinh hối ý, lại nghĩ không ra một cái thể diện lấy cớ phía dưới đài. Thác Bạt phá hồ cũng không phải là nghĩ xoán vị xưng vương, chẳng qua là cảm thấy Trần Khải Siêu cái này tiểu niên khinh đánh một chút thắng trận, lại được đến đế quốc được thừa nhận, liền có một chút quên hết tất cả. Kia một chút phía trước một mực thực hành quy củ cũ cư nhiên cũng muốn cải biến,